Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Đại tiểu thư trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Trong mặc kệ chân trần vừa tháo nẹp trong ngày mưa bão, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng và chạy chân trần. Vì nhiều hơn 10 ngày mưa không dứt, nhiệt độ thời tiết giảm mạnh, trên núi lại càng đặc biệt bút giá. Cô chạy không ngừng băng qua các dãy phòng của viện thuốc tìm bóng dáng thầy Thúc Luân, đến mức đôi chân trở nên tím tái, đôi vai run lên vì rất lạnh. Nhưng dường như cô không hề cảm thấy, đôi mắt cô nhòe lệ. Hiện tại cô rất sợ hãi. Giờ Châu chỉ muốn nhìn thấy Minh, nhưng tìm cách nào cũng không thấy người đâu cả. Khu viện thuốc quá rộng, các thiết kế, các căn nhà đan xen giữa núi rừng. Từ gian nhà có sân viện lại là các bậc thang hoặc các đường dốc đá. Bàn chân cô không tránh khỏi bị dẫm vào đá sỏi đến chảy máu. Nhớ lại tai nạn kiếp trước, dáng vẻ anh chết không nguyên vẹn trong vũng máu một lần nữa hiện ra trước mắt Châu, khiến cho cô sợ hãi không nói thành lời. Mưa rơi mỗi lúc một nặng, Châu không để ý đến cơ thể đang run lên từng đợt vì giá lạnh. Cô không ngừng chỉ trích bản thân, từ khi đi điều trị đã né tránh anh, khiến anh buồn phiền đau khổ. Vẫn luôn biết tình cảm của anh nhưng lại ngu ngốc né tránh. Giờ đây nghe tin anh gặp nạn, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt vậy. Bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra cô lo sợ mất anh đến nhường nào. Người con trai ấm áp luôn cưng chiều bảo vệ cô, dù chết vẫn không thay đổi. Cô nhận ra mình đã yêu anh, đã mất anh một lần, bây giờ lại có thể sẽ mất anh một lần nữa. Suy nghĩ đấy gần như khiến cô phát điên, cả cơ thể đờ đẫn lảo đảo trong mưa. Bỗng một bàn tay ôm lấy Châu vào lòng. Minh hoảng hốt nhìn thấy Châu thất thần trong mưa thì sợ hãi tột độ, vội vàng ôm cô đi vào mái hiên gần đó. Châu, em đang làm cái gì vậy? Sao lại đẫm mưa ướt như thế này? Nghe được giọng nói quen thuộc, Châu như tỉnh giấc trong cơn mơ. Cô vùng ra khỏi tay, đối mặt nhìn anh. Mất vài giây, cô run rẩy sờ tay khắp người anh. Bàn tay lạnh buốt của cô sờ khắp cơ thể anh xem có vết thương nào hay không. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cô mới thở phào, cảm thấy hạnh phúc vỡ òa. Sau đó mới ngước lên đưa tay chạm vào mặt anh. Hai mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, nước nở nói: Anh Minh, anh vẫn còn sống. Thật là tốt quá. Anh dĩ nhiên là vẫn còn sống rồi. Em nói cái gì mà lạ vậy? Sao em lại chạy ra ngoài như vậy? Chân của em còn đang điều trị mà. Minh ngơ ngác nhìn Châu khóc lóc vuốt mặt anh, lại nhìn xuống chân cô đầy máu và tím tái thì hoảng hồn. Họ nói anh bị tai nạn, bị chôn trong đất lở. Thầy Thúc Luân đang xem xét tình hình của anh. Em muốn đi tìm anh. Em sợ. Châu nức nở như một đứa trẻ, rồi nói chẳng hết câu, nhìn anh đã òa khóc nức nở. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Mình vội cầm lấy tay Châu áp lên mặt mình, ánh mắt kiên định dịu dàng trấn an cô. Châu, bình tĩnh. Nhìn anh này, anh không sao hết cả. Đúng là anh có bị đất lở rơi trên người, nhưng ngay lập tức đã có người cứu được anh. Anh không sao hết. Thầy Thúc Lâm chỉ muốn kiểm tra chắc chắn thôi. Anh vẫn ở đây. Lời Minh nói càng khiến Châu òa khóc to hơn. Trong màn mưa và thời tiết lạnh giá, giọng cô trở nên khàn đặc. Minh cuống quýt lo lắng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Hóa ra cô cũng lo lắng cho anh, chứng tỏ trong lòng luôn có anh. Châu, nhìn anh này. Anh kéo hai tay cô đặt lên mặt anh, những giọt nước từ trên tóc lan dài trên mặt. Anh thực sự không có chuyện gì hết. Cơ thể không có chỗ nào bị thương cả. Đừng có khóc nữa được không? Anh hứa sẽ không đi đâu cả, không để bản thân mình bị nguy hiểm nữa, được không? Em đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi vì đã khiến cho em lo lắng. Lúc này Châu mới lao vào lòng anh ôm thật chặt. Cô đã thực sự rất sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì, sợ không thấy anh lần nữa. Khi Châu ôm lấy mình, Minh thấy người Châu ướt sũng, sợ cô sẽ bị ốm, nên anh vội bế cô lên, chạy về viện của cô. Châu lúc này cũng bắt đầu cảm thấy đầu đau nhức, toàn thân thấm lạnh và run rẩy. Hai tay cô vòng qua ôm cổ anh thật chặt, đầu tựa vào vai anh, hai tay quàng lấy cổ anh thật chặt, như sợ anh lại biến mất trước mặt mình một lần nữa. Vào đến giường, Minh đặt Châu nằm xuống, như lại bị Châu ghì chặt kéo xuống không buông. Mất đà, anh ngã lên người cô, hai người đối mắt nhìn nhau. Châu, Để anh gọi thầy thuốc Luân đến xem bệnh cho em được không? Em cần thay quần áo khô để tránh bị nhiễm lạnh. Tình huống khiến anh hơi lo lắng cho Châu, sợ để lâu cô sẽ bị nhiễm bệnh. Một phần cũng hơi xấu hổ vì tư thế mập mờ của hai người. Không, em không muốn. Anh không được đi đâu hết. Lúc này mặt Châu bắt đầu đỏ lên, trạng thái hơi mơ màng ôm lấy Minh không cho di chuyển. Ngoài nào, em đang bị ướt. Em cần thay đồ và kiểm tra sức khỏe, nếu không sẽ bị bệnh đấy. Minh cố gắng dỗ dành Châu, nhưng nói như thế nào cô cũng nhất quyết không chịu buông anh ra, cũng không cho anh đi đâu. Anh không được đi đâu cả. Anh không được biến mất khỏi tầm mắt của em. Em không cho phép. Em không muốn mất anh một lần nữa. Châu mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt đỏ lựng nhưng mạnh mẽ níu chặt lấy anh. Thấy anh chuyển động thì trong lòng sợ hãi, đầu óc mơ hồ, cô lại nhớ đến chuyện đời trước. Lúc còn hơi tàn, anh vẫn vuốt ve khuôn mặt cô, rồi chút hơi thở cánh tay rơi xuống. Thần trí mơ hồ càng làm cô nhớ rõ những chuyện lúc trước, vừa đau khổ vừa sợ hãi. Hai người dưới sự cố chấp của Châu vẫn ôm nhau trong tư thế ngại ngùng này. Minh cố chống tay để sức nặng của cơ thể không đè lên người cô. Vì bị ướt, chiếc máy mỏng của cô dính sát vào cơ thể, hiện ra đường cong mềm mại của người thiếu nữ. Minh khẽ nuốt bọt, nhìn sang chỗ khác. Anh cố ngồi dậy thì cô gái vẫn ôm chặt cổ anh cũng ngồi dậy theo, thuận thế đẩy anh loạng choạng trèo lên ngồi trên người anh. May mắn anh kịp thời chống tay ra sau, đỡ lấy cả người anh và cô. Châu, buông anh ra trước được không? Anh hứa là sẽ không đi đâu nữa. Anh chỉ muốn gọi người đến đây để xem bệnh cho em thôi. Minh khó nhọc nói. Không, em không cần ai khác cả. Em không cho anh đi đâu. Châu kịch liệt lắc đầu, như biến thành dây leo quấn lấy người anh. Minh cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Châu, chỉ đành dỗ dành. Được rồi, anh không đi nữa. Em nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Ngoan. Anh Minh. Châu gọi Minh với giọng nói nhỏ nhẹ. Em lạnh. Minh đưa tay lên trán Châu xem thử thì thấy trán cô dần nóng lên. Để anh đi gọi thầy thuốc nhé. Em phát sốt rồi, không thể để như thế này được. Nhưng lúc này dường như Châu hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Bàn tay đang ôm lấy cổ Minh bỗng không yên ổn mà vuốt ve cổ anh. Minh hơi đứng hình nhìn cô. Cô gái trước mặt anh, đôi mắt mơ màng đang nhìn anh, bàn tay vuốt cổ đang trượt xuống ngực anh. Châu chưa kịp nói hết câu thì Châu tiến đến, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rất nhanh ngẩng lên nhìn anh. Anh ngơ ngác bất động, đôi mắt mở to nhìn người con gái anh yêu vừa hôn anh mà không tin nổi. Nhìn khuôn mặt anh, cô bật cười giòn tan. Khuôn mặt đỏ hồng vì sốt của cô bỗng trở nên đẹp mê hồn. Rất nhanh cô lại tiếp tục đặt lên môi anh nụ hôn thứ hai. Nhưng nếu nụ hôn đầu rất nhanh lướt qua thì nụ hôn thứ hai mang đến sự cuồng nhiệt bất ngờ. Châu chậm rãi mút nhẹ môi Minh rồi cắn nhẹ, khiến anh giật mình rên lên khe khẽ. Thuận thế cô lấy lưỡi đẩy răng anh khẽ mở, đi sâu vào trong miệng anh khuấy đảo, cả người tiến lên trèo lên cơ thể đang khó khăn chống đỡ của anh. Minh như nghe thấy quả bom vừa được châm ngòi bùng nổ. Anh bị động đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không kịp trở tay. Cảm giác bị hôn đến khó thở, anh gần như không còn có thể suy nghĩ được gì mà dần bị chìm đắm. Cơ thể cô mềm mại, đôi môi thơm mềm khó cưỡng lại. Lúc này Minh còn chút lý trí, kéo Châu ra. Giọng anh trầm khàn có chút tức giận. Em đang làm gì vậy Châu? Em thích anh. Giọng cô mơ mơ màng màng, người không ngưng muốn tiến về phía anh, có chút lạnh. Em vừa mới nói cái gì cơ? Minh như không tin vào tai của mình. Châu lại tiếp tục bỏ tới, hôn vào cánh môi anh, sau đó áp trán mình vào trán của anh. Trán cô càng lúc càng nóng. Em nhận ra mình đã thích anh rồi. À không, là em đã yêu anh mất rồi. Khi nghe anh bị thương nguy hiểm, em đã rất sợ. Sợ không nhìn thấy được anh nữa, sợ anh biến mất. Em thực sự sợ lắm. Giọng nói của Châu càng lúc càng mơ màng, có chút thổn thức. Hạnh phúc đến bất ngờ, Minh không biết phản ứng như thế nào. Không kịp suy nghĩ, Minh ngồi thẳng lưng lại, kéo Châu vào hôn. Nụ hôn của anh mang theo sự hạnh phúc mà mãnh liệt, hai tay ôm chặt lấy eo cô. Châu cũng thuận thế đáp trả, tay vần về trượt xuống ngực anh. Nụ hôn của cô vừa hấp tấp nhưng lại mãnh liệt triển miên không dứt, khiến Minh như trong mơ mà chìm đắm. Nếu đây là giấc mơ thì anh cũng không muốn tỉnh. Minh dựa thế đặt cô nằm xuống giường, Thủy buông cô ra, khó khăn thở ra. Cháu lúc này đã bắt đầu mê man đến không biết gì, cũng thở môi hơi mạnh. Anh lập tức gọi người đến xem tình hình của cô. Khi học trò trong viện nói là do bị ngấm ướt và lạnh nên bị sốt cao, rất may không nguy hiểm, chỉ cần điều trị là được. Nhìn cô gái đã ngủ say trên giường, nhớ lại vừa nãy có chút không chân thực. Lúc nãy anh đã thấy cô hơi khác lạ. Cô có những hành động bạo dạn chưa từng có, khiến anh điên đảo vì cô. Nhưng khi ôm cô thì anh thấy người cô nóng rực, anh lập tức tỉnh táo. Nhìn cô gái đang mơ màng, anh lo lắng không thôi, nhưng xen lẫn vào là có một chút hạnh phúc. Nằm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh không ngừng hạnh phúc. Cuối cùng anh đã chờ được cô mở lòng với anh. Tai nạn lần này như một cơ hội để anh có được cô lúc này. Châu vô thức tiến vào lòng Minh, ôm lấy anh, trong miệng vẫn không ngừng nói nhỏ: "Anh đừng đi." Minh ôm cô vào lòng thật chặt, khẽ nói vào tai cô: "Anh không đi đâu cả, anh ở đây." Lúc này Châu mới thả lỏng nét mặt, mỉm cười ôm anh bình thản ngủ. Nhìn dáng vẻ yên tâm khi ôm anh của cô, anh cũng mỉm cười hạnh phúc, khẽ nhắm mắt ôm chặt cô vào lòng. Cổ họng khô nóng khiến Châu tỉnh giấc, mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Vừa trải qua một cơn sốt, đầu cô nặng nề như ở trên đầu có tảng đá nặng, cơ thể mệt mỏi uể oải. Sau những ngày mưa bão thì hôm nay những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Ánh nắng bình minh chan hòa qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng, có vẻ lúc này còn đang rất sớm. Tuy trời đã không còn mưa nữa, nhưng chuỗi ngày mưa bão trước đó vẫn làm không khí có chút se lạnh. Châu nhận thấy bản thân đang nằm không thì xoay người khua tay tìm kiếm chiếc chăn để đắp. Khi cô xoay người lại thì xuất hiện một khuôn mặt đang an tĩnh ngủ say nằm bên cạnh. Châu giật mình suýt hét lên thành tiếng khi thấy Minh đang nằm cạnh mình ngủ. Lông mày của anh hơi nhíu lại, như bị động làm không ngon giấc. Châu vội vàng bịt miệng mình, không dám động đậy, cũng như không dám thở mạnh, chỉ mở mắt chăm chăm nhìn anh. Minh lại ôm như ngủ say ôm cô vào lòng. Vừa mới tỉnh dậy, gặp chuyện bất ngờ khiến Châu ngơ ngác. Nhưng rất nhanh sau đó, Châu thấy điều gì đó không đúng. Tại sao cô lại ở trên giường? Theo những gì cô còn nhớ thì cô đang chạy đi tìm Minh khi nghe anh gặp tai nạn. Sau đó anh tìm thấy cô. Tập trung suy nghĩ, Châu muốn nhớ lại tại sao anh lại ngủ trên giường mình. Không nhớ thì thôi. Nhớ rồi, mặt cô từ từ ngơ ngác, khó hiểu đến đỏ mặt tía tai. Sau đó tai cũng đỏ lên vì xấu hổ. Anh ôm cô về, cô bám lấy anh không buông. Sau đó cô đè anh ra hôn, sau đó nói yêu anh. Sau đó thì không thể nhớ được nữa. Cô nín thở, lén nhìn xuống thân thể mình, xác nhận quần áo của hai người vẫn còn nguyên thì mới thở phào. Tuy chỉ đến hôn, nhưng đến đó thôi cũng đủ làm cho cô vào đầu bứt tai rồi. Trong suy nghĩ, nội tâm của cô đang không ngừng gào thét. Nhìn chàng trai anh Tuấn, nét mặt trầm tĩnh, đang nhu hòa ăn giấc, Châu ngại ngùng không dám đối mặt. Nếu anh tỉnh lại, cô làm như thế nào để đối diện đây? Trong đầu cô lúc này chỉ có mấy chữ: cường hào ác bá, ức hiếp thiếu nữ nhà lành. Tuy thân thể bây giờ của cô chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, nhưng ở đời trước cô đã sống đến năm 29 tuổi, sắp bước sang tuổi 30. Đối diện với chàng trai thiếu niên 19 tuổi thanh thuần dịu dàng đang say ngủ, cô không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh bà cô già ế đang hồi xuân, háo sắc khinh dễ chàng thiếu niên tiểu thịt tươi non mơn mởn. Châu khóc không thành tiếng. Bây giờ cô nên nín thở để ngạt chết hay quay đầu bỏ chạy đây? Chứ hiện tại Châu không thể làm sao đối mặt được với Minh. Chàng trai dịu dàng ấm áp bị bà cô già háo sắc như cô cưỡng hôn, nghĩ thôi đã thấy bản thân thật là cầm thú rồi. Không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt của anh nên cô lặng lẽ rơi nước mắt quay lưng về phía anh. Như cảm nhận được sự chuyển động xoay người của Châu, Minh cũng theo quán tính tiến lại gần, choàng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Mặt anh dụi vào sau đầu cô, hơi thở đều đều nóng ấm của anh phả vào gáy, khiến cô cứng người lại không dám đụng. Thời gian trôi qua, Minh vẫn ôm chặt Châu ngủ say. Cô từ từ thả lỏng người, nằm im trong vòng tay anh miên man suy nghĩ. Tuy hành động hôm qua có chút vô lại, nhưng đó lại là những phản ứng chân thật nhất của cảm xúc của cô. Hiện tại Châu biết trong lòng cô anh quan trọng đến mức nào. Cô nhận ra mình đã yêu anh. Khi nghe anh gặp tai nạn, cô đã lo sợ. Nghĩ đến chuyện có thể sẽ không còn có thể nhìn thấy anh khiến cô như phát điên lên. Nó không khác gì việc cô đã điên dại như thế nào khi anh chút hơi thở trước mặt cô ở quá khứ. Nên khi anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô thì thực sự cô không còn chút lý trí nào nữa rồi. Cộng thêm lúc sốt mơ hồ mà làm liều, nghĩ đến lại thấy đầu mình thật đau. Sống lại lần nữa, Châu nhận ra rằng dù là kiếp trước hay là kiếp này, cô đều có một nỗi sợ sâu thẳm trong tim, đó là sợ mất anh. Trải qua một đời, khi đã nhìn ra bộ mặt thật của một số người, cô không còn ngu ngốc chạy theo cái tình yêu mù quáng ở kiếp trước nữa. Cô muốn trân trọng và yêu người đã yêu cô và bảo vệ cô một đời. Cô không muốn trốn tránh nữa, muốn để tùy theo con tim của mình, dù là cảm giác có lỗi và e ngại mỗi khi nhớ về cái chết của anh. Nhưng cô không thể ngăn mình muốn ở cạnh bên anh. Nếu đã không thể cam tâm cách xa anh để anh có sự bình yên, thì cô muốn một lần yêu anh thật tốt, yêu anh hơn cả anh yêu cô, vì đây là những thứ cô nợ anh. Châu đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng thì tâm tình cũng trở nên thoải mái, không còn những u uất buồn phiền. Khuôn mặt cô như trở nên bừng sáng, cả người trở nên nhẹ nhõm khoan thai, thoải mái xoay người lại, vùi đầu vào ngực của Minh, tìm một tư thế dễ chịu an tâm đi vào giấc ngủ. Lần thứ hai Châu tỉnh dậy thì thấy Minh đã tỉnh rồi. Anh đang nằm nghiêng người, một tay chống cằm nhìn ngắm cô ngủ, một tay đang ôm cô trong lòng. Châu hơi ngái ngủ, mơ hồ nhìn thấy nụ cười dịu dàng chất chứa niềm vui của anh. Cô khẽ dịu mắt mỉm cười với anh. Anh dịu dàng sờ tay lên trán cô để kiểm tra cô đã hạ sốt hay chưa, thấy cô không còn nóng nữa. Em có muốn dậy ăn chút gì không? Để anh dậy kêu người chuẩn bị cho em. Em không đói. Cô lười biếng lắc đầu, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh, nhìn thẳng vào mắt anh ngập ngừng. Chuyện hôm qua, em xin lỗi. Minh hơi nhíu nhìn Châu. Cô đã chuẩn bị đối diện với anh, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân đỏ mặt. Dù gì cũng là một trong những việc to gan nhất của bản thân mình. Tuy đời trước là một người phụ nữ độc ác, dù hại người cũng không đổi sắc mặt, nhưng cô vẫn là một cô gái trong sáng. Chuyện bạo dạn như vậy với anh cũng là lần đầu tiên, nên không tránh khỏi ngại ngùng. Vậy em muốn nói là không chịu trách nhiệm với anh à? Minh một khuôn mặt tủi thân nhìn cô. Chịu trách nhiệm? Châu có chút không ngờ được, bộ mặt như cún con đang nhìn cô một cách tội nghiệp. Châu lại càng cảm thấy tội nghiệp bản thân thật lớn. Cô khẽ tiến đến gần, hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại trở về vị trí của mình. Mình hơi khừng lại, bản thân cảm thấy không chân thực, muốn hỏi lại để xác nhận. Châu, em hiện tại có biết hành động này sẽ khiến cho anh hiểu lầm không? Giọng anh trầm khàn, mang theo chút quyến rũ hiếm thấy, khác hoàn toàn so với sự dịu dàng ấm áp thường thấy. Không phải hiểu lầm. Giọng Châu lý nhí, có chút xấu hổ. Ý của em là sao? Mình hơi mơ hồ. Châu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng nói có chút khẩn trương. Chuyện hôm qua không phải là hiểu lầm, cũng không phải là do em bị sốt mà làm vậy. Em thực sự, em muốn nói là em yêu anh. Có thể là anh sẽ không tin, nhưng em đã rất lo sợ khi biết anh gặp nạn. Khi nghe tin anh bị chôn vùi trong đất lở, em mới biết được mình sợ mất anh đến mức nào. Em cũng không muốn tiếp nhận tình cảm của anh, bởi vì em cảm thấy bản thân mình không xứng với anh. Sau tất cả mọi chuyện, em không muốn trốn tránh nữa. Em muốn ở bên anh, có được không? Mình cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, không biết nên làm gì. Chỉ cười ngây ngô như một đứa trẻ được tặng món quà mà mình ao ước rất lâu, chỉ biết nâng niu món quà trong tay, cảm xúc không nói thành lời. Bây giờ em cho anh thời gian suy nghĩ. Hãy suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời nhé. Anh có muốn ở bên em không? Em rất đáng sợ đấy. Nếu như anh đồng ý ở bên em thì sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Anh sẽ chỉ có thể ở bên cạnh em cả đời thôi. Nếu như anh dám rời xa em thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Con người em tính rất xấu đó. Thù em không có thì em sẽ hủy hoại đấy. Em chính là người độc ác như vậy đó. Anh có muốn yêu em không? Châu nhìn thẳng vào mắt Minh bá đạo tuyên bố. Minh cười rạng rỡ, vội vàng ngồi dậy ôm lấy cô thật chặt. Hốc mắt anh đỏ lên như sắp khóc. Anh quá hạnh phúc. Nếu đây chỉ là mơ thì anh thực sự không muốn tỉnh lại nữa. Em sẽ coi như đây là anh đồng ý rồi nhá. Từ giờ anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu. Châu cũng ôm lấy anh nhẹ nhàng khẳng định. Hiện tại anh sẽ không thể thay đổi quyết định được nữa đâu nhé. Anh không cần thay đổi gì cả. Anh yêu em Châu ạ. Từ rất rất lâu rồi trước đây anh đã yêu em. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, được không? Minh ôm Châu chặt hơn như sợ vuột mất bảo bối. Được, em hứa. Châu mỉm cười hạnh phúc. Từ giây phút này em sẽ bắt đầu dùng cả mạng sống để yêu anh nhiều nhất có thể. Yêu anh hết cả kiếp này và cả bù đắp cho tình yêu kiếp trước anh dành cho em nữa. Đời này em nhất định sẽ bảo vệ anh. Minh vui đến vỡ òa, một cái khẽ kéo Châu đến trước mặt mà hôn cô. Nụ hôn của anh ngọt ngào, ham muốn chiếm lấy cô, nhưng lại dịu dàng như sợ cô sợ hãi mình. Tình cảm bao năm của anh như muốn bùng nổ cùng nụ hôn của mình. Châu cũng nhắm mắt cảm nhận dư vị ngọt ngào. Thấy Châu cũng thuận theo, Minh có chút lớn mật cạy miệng cô, đưa lưỡi vào khuấy đảo. Châu có chút bất ngờ, cậu thanh niên trước mặt quả là lợi hại như vậy. Nhưng cô quên mất rằng những điều này đều là anh đã học được của cô ngày hôm qua, học một hiểu hai. Hai người triền miên không dứt, đến lúc buông ra thì cùng đỏ mặt thở hắt. Mặt Minh lúc này đã đỏ ửng, vành tai gai gắt trở nên đỏ au, hơi thở mang đến tư vị quyến rũ. Anh ôm cô trong lòng, vùi đầu vào cổ cô, thở ra một làn hơi nóng khiến cơ thể Châu cũng trở nên cứng lại. Khi em tròn 18, chúng ta làm lễ đính hôn nhé. Anh sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Minh nói bằng tông giọng trầm khàn quyến rũ như muốn dụ dỗ người khác. Cái gì? Châu giật mình nhìn anh. Sao thế? Minh ngừng lên hỏi. Có phải là quá nhanh hay không? Châu đỏ mặt hỏi. Minh cười rạng rỡ như hoa. Nhanh sao? Anh đã đợi em từ năm 7 tuổi rồi đó. Phải nhanh chóng tiến hành, không thì em sẽ chạy mất. Quyết định sớm như vậy, anh không hối hận à? Châu hơi khó tin hỏi lại anh, sống mũi hơi cay cay. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh không biết từ hối hận là gì. Từ khi anh biết nhận định thì chỉ muốn em trở thành cô dâu của anh thôi. Đó là điều anh mong ước. Mà trời sáng lạn, Minh có chuyện vui nên đặc biệt như thấy mình đang ở trên tiên cảnh, càng ngày vui vẻ nói cười cười. Chị với anh Minh làm lành rồi hả? Ngọc nhìn ông anh đang ở ngoài sân tươi cười như nở hoa, đi đến bên cạnh thầy Túc Luân thì hơi cay mắt, quay sang hỏi chị gái. Anh ấy cười như vậy nguyên cả ngày nay rồi. Trong khoảng sân viện, dưới tán cây, hai chị em Châu Ngọc đang ngồi ở bộ bàn ghế đá được đẽo gọt tỉ mỉ nằm trong sân. Ngọc nhăn mặt nhìn Minh đang vui vẻ cười như trúng số trước mặt, có chút thấy giống người điên. Châu nhìn theo hướng em gái chỉ tay, nhìn thấy Minh cũng cười ngọt ngào. Chị với anh ấy làm lành rồi. Ánh nắng bên hiên chiếu vào, chiếu lên chiếc sơ mi của anh đến trắng tinh, khuôn mặt anh rạng người. Khóe môi Ngọc hơi giật giật. Gì đây? Bộ dạng cười ngọt ngào như mẹ hiền nhìn con này là thế nào? Bất giác suy nghĩ, tuy hơi xấu xa nhưng cô mong hai người vẫn đang cãi nhau. Cái bộ dạng này cay mắt quá rồi. Châu nhìn ra là em gái đang bất mãn không vui thì cười cười. Mấy ngày trước em đi tình nguyện như thế nào rồi? Có cãi nhau với cậu bé Thành ở chỗ làm không? Châu nhẹ nhàng chuyển chủ đề để Minh không bị Ngọc nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại thấy Ngọc có chút đỏ mặt. Em có phải là trẻ con đâu mà đi tranh cãi với anh ta. Bọn em đi làm rất nghiêm túc, không hề có cãi nhau. Ngọc làm ra vẻ người lớn không tự nhiên mà nói. Châu ồ lên khiến Ngọc có chút lúng túng. Nhìn bộ dạng em gái nói có chút mất tự nhiên, Châu nhận ra điều gì đó đang thay đổi, nhưng cũng không vạch trần. Xa xa bóng dáng Minh và thầy Thúc Luân đi tới, đằng sau còn có Thành đi đằng sau. Mắt Ngọc sáng ngời nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, giả vờ như lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. Thành cũng nhìn về phía Ngọc chăm chú, thấy cô quay đi thì mím môi không nói gì. Châu nhìn hai người thầm nghĩ, kiếp này cô nhất định có thể vun đắp cho tình yêu của em gái. Nếu em cô được gả cho một người tốt thì cũng không gặp lại thảm cảnh như trước đây. Sống lại một kiếp, mọi thứ lúc này với cô đã rõ ràng. Cô muốn kiếp này được sống hạnh phúc, những người thân của cô cũng phải được hạnh phúc. Cô không muốn tranh đoạt, vui vẻ mà sống. Nhưng không có nghĩa là nếu như bị động đến thì cô sẽ cam chịu. Nếu như động đến những người cô yêu thương, cô nhất định sẽ không để yên. Ba người đi tới trước mắt hai chị em. Hai người vội đứng dậy, cúi đầu chào Thế Luân. Thế Luân mỉm cười hiền hòa với hai chị em, sau đó nghiêm túc vào câu chuyện. Vậy là đã hết một tháng rồi. Ngày mai cháu có thể đi xuống núi rồi. Thời gian qua chân của cháu đã phục hồi khá nhiều. Nghe thầy Thúc Luân thông báo kết quả, hai chị em Châu và Minh đều rất vui vẻ. Nhưng Thành thì cảm thấy hơi mất mát. Anh lén lút đánh mắt qua nhìn Ngọc, nhưng cô gái đang bận vui vẻ với chị, không hề thấy anh. Vâng ạ, chân của cháu bây giờ đi lại chạy nhảy đã thoải mái hơn rồi ạ. Thỉnh thoảng cháu có một mình thử một vài động tác duỗi cơ và khởi động chân, đã không có nhiều lo ngại ạ. Đều là nhờ thầy thuốc đã tận lực chữa trị. Châu cảm kích nói. Chuyện vui cùng đến một lúc, chân cô đã gần như bình phục hoàn toàn. Cô có thể thực hiện nốt giang dở và nuối tiếc khi trước. Thầy Luân kiểm tra xem xét chân cho Châu thêm một lần, gật đầu hài lòng. Vẫn là cô bé như cháu kiên cường. Nhiều người sẽ không kiên trì được đau đớn như thế. Vì có được sự kiên trì của cháu, bệnh tình mới khá nhanh như vậy. Nghe đến đây, cháu xúc động. Cháu rất biết ơn thầy thuốc ạ. Cháu đã nghĩ không bao giờ có thể múa lại được nữa, nên chỉ cần có cơ hội thì cháu nhất định sẽ không từ bỏ. Thầy Luân cười. Thôi được rồi, được rồi. Chữa bệnh cứu người là công việc của ta, cháu không cần phải khách sáo. Hiện tại chân của cháu đã gần như bình phục, nhưng mà không được vì thế mà chủ quan. Hãy điều trị nốt liệu trình thuốc và về hãy tiếp tục ngâm thảo mộc mà ta chuẩn bị vào những hôm thời tiết thay đổi. Cũng đừng ngay lập tức sử dụng chân quá mức, cháu hiểu không? Sau đó lấy mấy bọc thuốc to từ tay Thành đưa cho Châu. Đây là thảo mộc ngâm chân cho cháu, cháu hãy mang về theo hướng dẫn mà đun thuốc, chú ý canh thời gian đúng để thuốc được phát huy tốt nhất tác dụng. Châu yên tĩnh lắng nghe thầy thuốc dặn dò, lâu lâu lại gật đầu vâng dạ. Xong xuôi, thầy Thúc Luân quay đầu rời đi. Thành chần chừ muốn đến nói chuyện với Ngọc, lại quay lại ngại Châu và Minh, lại quay đi đuổi theo ông mình. Ba người quay lại phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai lên đường trở về nhà. Châu yên lặng nhìn ngắm lại căn phòng và sân viện đã ở nhiều ngày qua. Một tháng đã có nhiều chuyện xảy ra. Thu hoạch lớn nhất, chân cô đã khỏi. Còn có... Bóng hình của Minh hiện lên trong tâm trí, khiến cô bất giác nở nụ cười. Lúc này đây cô thực sự hạnh phúc. Hóa ra cô luôn hạnh phúc như vậy, chỉ là lúc trước cô chưa từng nhìn lại. Sau khi từ đây trở về, có lẽ sẽ phải đương đầu với nhiều sóng gió, không còn được yên bình như bây giờ nữa. Nhưng cô không ngại bất cứ điều gì cả, vì cô có những thứ cô muốn bảo vệ. Ba người chào tạm biệt mọi người. Châu đến cúi chào rồi chân thành bắt tay với thầy Thúc Luân. Ông cụ hiền từ cười nhìn Châu. Quanh năm sống trên núi nên ông có phong thái như vị tiên nhân lánh đời, thanh cao mà gần gũi. Thực sự có chút buồn khi phải tạm biệt các cháu. Một tháng qua mọi người ở đây ta rất vui, đặc biệt là cô. Bé Ngọc thông minh lanh lợi, đã khiến viện của ta tươi sáng hơn rất nhiều. Thầy Thúc Luân cười nói. Châu ngoái lại nhìn Ngọc đang hối hả xếp đồ. Thành từ đâu chạy lại im lặng gỡ đồ trên tay cô bé phụ giúp cô mang đồ lên xe. Ngọc thì ngại ngùng lén lút cười, khuôn mặt Thành cũng có chút phiến đỏ. Có vẻ như thằng Thành rất thích con bé, trông nó nhiệt tình chưa kìa. Thầy Thuốc Luân nhìn thấy lại khà khà cười. Hình như em gái của con cũng rất có thiện cảm với Thành đấy ạ. Con chưa thấy bộ dạng bẽn lẽn như vậy của con bé bao giờ. Châu cũng vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ, rồi quay lại nhìn thầy Thuốc Luân cười. Sự bốc đồng nhưng đáng yêu của con bé có vẻ sẽ bù trừ được sự trầm tính của Thành. Minh bên cạnh cũng thêm lời. Hai đứa cũng thấy như vậy đúng không? Quả thật ta rất thích con bé, tính cách hoạt bát đáng yêu. Nếu Thành ở cùng con bé, nhất định sẽ có dáng vẻ của người trẻ tuổi. Bố mẹ thằng bé là tiến sĩ ngành y học, luôn bận rộn đi khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu những thành tựu khoa học, chẳng có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở với ta, nhưng ở cạnh lão già như ta chỉ khiến thằng bé già trước tuổi, chỉ mỗi ngày cắm đầu vào nghiên cứu cây thuốc. Thật khiến ta lo lắng không có cô gái nào thích. Thầy Thúc Luân sảng khoái cười với hai người, nhìn đôi trẻ đang đứng ở phía xe. Ngọc cũng cần có một người tính cách già dặn như vậy để sửa được cái tính trẻ con đó ạ. Con bé từ nhỏ đã giành được học bổng toàn phần du học ở nước ngoài, tính tự lập rất tốt. Tính cách tuy có chút bướng bỉnh, nhưng là một cô bé ngoan rất ham học hỏi ạ. Trông nhiệt tình cười nói lại. Lúc này cô như bà Mai trong truyền thuyết, hết mực tông bốc em gái tìm một mối rể tốt. Vậy gia đình đã có hôn ước cho con bé với ai chưa? Ta rất mong con bé có thể làm cháu dâu của mình. Thầy Luân cuối cùng cũng sốt sắng nói ra tâm ý. Cô bé vừa ngoan ngoãn hoạt bát, lại thông minh tài giỏi như vậy, nếu không ngỏ ý, sợ ở mấy năm nữa thằng cháu ngốc của ông cũng không kiếm được cho ông một đứa cháu dâu tốt, lại trở nên quái gở mất. Dạ chưa ạ, mẹ con không có như những người khác, muốn gả cưới với con gái vì lợi ích, chuyện hôn nhân cũng chỉ mong con cái vui vẻ thôi ạ. Châu cười trả lời, được lời của thầy Luân mà mở cửa trong lòng. Vậy thì đúng là chuyện tốt, ta nhất định có lời nhờ vả gia đình Minh để gặp gia đình con nói chuyện. Cháu dâu tốt như vậy, ta không thể không nhanh chân rồi. Thầy Luân cười đến tít cả mắt. Châu với Minh cũng cười vui vẻ. Bên này Ngọc và Thành vẫn đang xếp đồ, vốn không biết chuyện mấy người kia đang nói. Hai người ngượng ngùng cùng nhau dọn đồ lên xe. Sau khi đã xếp hết đồ đóng cốp lại thì không khí có chút ngượng ngùng im lặng. Cảm ơn anh nhé. Dù cãi nhau nhiều như vậy nhưng mà anh vẫn giúp tôi xếp đồ. Ngọc ngại ngùng nói lời cảm ơn, hai tay không ngừng vân vê gấu áo thẹn thùng. Chỉ có một chút đồ thôi, không cần cảm ơn. Thành đầy gặm kính cố tỏ ra trấn tĩnh nói. Ngọc có chút hụt hẫng vì chàng trai ít lời trước mặt mà không biết nói gì, trong lòng có chút buồn. Tuy cô cũng đã nhớ gia đình rồi nhưng không hiểu sao có chút không nỡ rời khỏi đây. Trong thời gian một tháng qua, cô bé với Thành từ đấu khẩu như nước với lửa, dần dần nhận ra điểm tốt của đối phương mà không còn khắc khẩu nữa. Những ngày cùng nhau làm việc hỗ trợ thiên tai, cô đã nhìn thấy hình ảnh người thầy thuốc tốt đẹp của cậu, dần dần có cảm tình. Một lần trong lúc làm việc, không cẩn thận bước vào khu đất bùn, suýt nữa bị ngã xuống một vùng đất sạt lở. Là Thành đã phát hiện, ôm lấy cô, lăn qua khu an toàn nên mới không có nguy hiểm. Từ đó trong lòng Ngọc đã có những cảm xúc không tên với người con trai trước mặt. Không nhịn được, thỉnh thoảng lén nhìn cậu ta một chút, cũng khiến cô loạn nhịp bối rối. Tôi còn một năm nữa sẽ học xong cấp 3. Thành bỗng ngập ngừng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc. Cô bé ngước lên, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn người trước mặt. Sao cơ? Tôi nói là tôi còn một năm nữa sẽ học xong cấp 3, dự định sẽ thi vào trường chuyên y ở thành phố của cô. Thành ngại ngùng nói. Vậy sao? Ngọc ngơ ngác vẫn không hiểu gì. Thành bỗng đưa điện thoại ra trước mặt Ngọc, tay không tự chủ luống cuống. Chúng ta giữ liên lạc được không? Đến lúc đó Tôi sẽ đi tìm gặp cô. Giọng điệu lắp bắp của Thành khiến Ngọc bừng tỉnh hiểu ra. Cô bé cười tươi, khuôn mặt xinh xắn như hoa anh đào vui vẻ. Được, được chứ. Rồi nhanh nhẹn cầm điện thoại của Thành lên, lưu số điện thoại của mình vào, rồi cũng ấn gọi nháy máy lấy số của Thành mà lưu trong danh bạ. Năm sau đến nơi nhất định phải gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ đưa anh đi tham quan thành phố miễn phí. Ngọc cười nói với Thành, ánh mắt kiên định. Thành hơi đỏ mặt, gật đầu lia lịa, rồi hai người nhìn nhau cười. Mấy người còn lại nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cười theo. Chuyện Châu phục hồi là chuyện vui, nên khi nghe tin cô sẽ trở về hôm nay, Lê Gia cô xém chút thì mở tiệc lớn chiêu đãi mọi người để ăn mừng. Nhưng cũng ngại scandal một tháng trước của Hà Gia, nên cũng không thể khiến mọi người chú ý đến để lôi ra để làm trò đùa, nên cuối cùng cũng chỉ mở một bữa tiệc nho nhỏ tại gia. Bố mẹ cũng đến. Từ sáng, bà Hiền đã tất bật trong bếp để làm nhiều món ngon đón hai con gái của mình. Ông ngoại và cậu của Châu cũng bỏ hết việc công ty về nhà chờ đợi cháu gái. Bà Lan đến cũng chạy vào bếp giúp bạn mình, còn để chồng mình ở lại nói chuyện với hai người đàn ông của Lê Gia. Ba người vừa về, thấy Châu và Minh nắm tay nhau bước vào, bà Lan suýt nữa hét lên vì vui sướng, khiến hai người có chút ngại ngùng. Bà đưa ngón tay cái về phía con trai của mình, trong miệng mấp máy, làm tốt lắm con trai, rồi nháy mắt với con trai. Bà Hiền chạy ra, biện diện cầm tay hai cô con gái của mình. Hai đứa con gái ở trên núi một tháng, lại gặp mưa bão thiên tai nguy hiểm. Bà dù lo lắng muốn đến xem các con cũng không được, vì chính quyền địa phương ngăn cản. Mẹ, Hai chị em xà vào lòng ôm lấy mẹ. Bà Hiền dang rộng tay ôm hai cô con gái vào lòng. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Sau đó đặc biệt quay sang quan tâm hỏi Han Châu, chân của con như thế nào rồi? Chân của con đã được điều trị rất tốt rồi mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa. Châu mỉm cười với mẹ, sau không ngần ngại đứng trên đầu ngón chân làm vài dáng múa cơ bản cho mẹ xem. Bà mừng cười đến không ngậm được miệng. Rất tốt, quá tốt rồi. Con gái của mẹ đã khỏe mạnh lại rồi. Bà xúc động xoa đầu con gái. Mẹ, mẹ chỉ quan tâm đến chị thôi sao? Con cũng ở đây mà, sao mẹ không để ý đến con? Ngọc giả bộ phụng phịu níu tay mẹ. Không giả bộ thì thôi, vừa giả bộ thì nhận được ngay cái lườm của mẹ. Ngọc thấy chuyện chẳng lành, định lùi bước về phía sau nhưng vẫn không kịp. Đầu cô nhận một cái gõ nhẹ từ mẹ. Tuy không có đau nhưng Ngọc vẫn giả vờ kêu ao ái. Con còn dám nói nữa hả? Dám tự ý tham gia làm tình nguyện mà không thèm xin phép người lớn. Con có biết khi mẹ nghe tin mẹ đã sợ suýt ngất thì không hả? Trước giờ con ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao lại làm ra hành động sốc nổi như vậy? Bà Hiền lúc giận lên rất nghiêm túc, nghiêm nghị nhìn con gái nhỏ, khiến cho Ngọc khúm núm. Biết mình là mẹ phiền lòng, cô bé chỉ dám khoác tay mẹ cúi đầu vào vai của bà làm nũng. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng. Nhưng thực sự con cảm thấy rất may mắn khi được cùng chị lên y viện. Ở đó con được thầy Thúc Luân chỉ bảo rất nhiều, cũng biết về y học nước nhà. Đông y của nước ta cũng tuyệt diệu, không kém gì Tây y cả. Thiên tai xảy ra, nhìn mọi người trong y viện đều nỗ lực giúp bà con trong hoàn cảnh khó khăn, con sau này cũng sẽ trở thành bác sĩ. Sao có thể đứng ngoài việc làm y đức như vậy chứ? Cả thầy Thúc Luân cao tuổi như vậy rồi cũng không đứng ngoài làm việc thì lớp trẻ như con càng không thể chùn bước. Hơn nữa những việc này cũng giúp ích cho con trong việc làm luận văn tốt nghiệp ở trường đại học mà. Mẹ đúng là không nói lại được con. Nghe con gái phân tích, bà Hiền cũng không thể nói thêm được gì. Nhưng cũng đừng nghĩ con nói vài câu như vậy mà có thể trốn tội. Từ giờ đến lúc quay lại trường đại học, con ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ. Vâng, Ngọc đầu phụng phịu. Thôi nào, mấy đứa nhỏ mới đi đường xa mệt mỏi trở về, con hãy để cho chúng nghỉ ngơi ăn uống tử tế, đừng có cứng nhắc như vậy. Con đừng có nghiêm túc như vậy. Ông ngoại ôn tồn khuyên ngăn con gái, cũng không quên lấy tay ra hiệu cho cháu gái chuồn đi. Ngọc nhe răng cười với ông ngoại rồi kéo tay Châu. Mẹ, con đói lắm rồi, con nhớ cơm mẹ nấu rồi, con với chị đi rửa tay trước nhá. Cái con bé này. Bà Hiền nhăn nhó nhìn đứa con gái nhỏ. Thôi nào, chẳng phải lâu lắm rồi con bé mới vui vẻ trở lại sao? Cậu đừng quá cứng nhắc với con bé. Tuổi trẻ mà, phải ra ngoài trải nghiệm mới có thể trưởng thành được. Con bé sau này trở thành bác sĩ, sẽ có lúc lên tuyến đầu giúp đỡ người dân. Cậu đâu thể cứ ngăn cản con bé mãi được. Thôi, vào chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ đi thôi, đi quãng đường xa chúng đã mệt mỏi lắm rồi. Bà Lan cũng nói vào thì bà Hiền mới xuôi, để bạn kéo vào nhà bếp. Này, cậu có thấy Châu với Minh nãy nắm tay nhau đi vào cửa không? Có vẻ như con trai của tớ đã thành công theo đuổi con gái của cậu rồi. Vui quá đi mất, tớ sắp có con dâu nhỏ rồi. Bà Lan vui sướng như mở cờ trong bụng, nắm tay bạn mà lắc lắc. Đúng là chuyện tốt, con bé ở bên con trai của cậu tớ rất yên tâm. Bà Hiền cũng gật gù. Có vẻ không phải mỗi con gái lớn của cậu đâu Thông gia ạ. Bà Lan cười nói đùa. Là sao cơ? Bà Hiền có chút khó hiểu hỏi. Bà Lan nhìn ra ngoài cửa xem mọi người, rồi ghé tai bạn mình nói nhỏ. Thầy Thúc Luân có gọi điện cho bố tớ nói chuyện, muốn xin cách liên lạc với gia đình nhà cậu, muốn giao lưu đi lại, vì ông cụ rất thích cái ngọc nhà cậu. Gia tộc họ tuy không phải kiểu những người con đấu đá trên thương trường, nhưng mà cũng là những gia đình có tiếng nói của nhà nước ấy. Danh tiếng thì khỏi phải nói rồi, nhưng đáng nói là họ đều là những người học thức cao. Ông cụ có một cậu cháu trai khoảng 16 trạc tuổi Ngọc đấy. Bố mẹ cậu bé đều là những chuyên gia có tiếng trong giới y học thế giới đấy. Ông cụ có vẻ rất thích con bé, muốn bàn chuyện định ước với gia đình cậu. Có chuyện như vậy sao? Bà Hiền ngạc nhiên, bà Lan hơi ái ngại. Sao thế? Cậu không thích nhà họ à? Nào có, gia đình họ đều học thức như vậy, toàn những người tài giỏi như vậy, tớ sợ gia đình mình không xứng ấy chứ. Bà Hiền hơi bối rối, không ngờ hai đứa con bà đi tháng thôi mà đã được gia đình khác nhìn chúng muốn làm con dâu rồi. Chuyện hôn ước đính ước từ nhỏ của các gia tộc lớn từ nhỏ không phải là điều gì xa lạ. Nhưng mọi chuyện đến rất bất ngờ khiến cho bà Hiền không biết biểu hiện ra sao. Dù sao gia đình bà cũng chưa từng đặt nặng vấn đề vào hôn nhân của các con. Chỉ cần con gái bà hạnh phúc thì bà cũng không có ý kiến. Ôi dạ, họ là có ý định thì chắc chắn là không có ý kiến gì với gia đình cậu rồi. Với lại họ cũng đâu có bắt ép gì đâu. Chỉ là rất thích con bé, rồi muốn xin phép cho hai đứa nhỏ tìm hiểu thôi. Đừng cảm thấy họ chạy đến cướp con gái cậu như vậy. Đến lúc gặp cậu bé kia rồi quyết định cũng chưa muộn mà. Tuy thời đại này không còn như xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng nhìn một chút mà xem, người nào tốt cho con gái mình thì cũng đâu có gì đâu. Bà Lan phân tích cho bà Hiền hiểu. Thôi được rồi, tôi nói qua cho cậu trước. Cậu nghe để biết là được rồi, không cần phải nói ra đâu. Đợi nhà họ đến có lời trước để gia đình thêm kiêu ngạo. Hai đứa con gái cậu đều là những gia tộc lớn yêu quý, cũng để người ngoài biết con cháu Lê gia đắt giá như thế nào, hiểu không? Thấy bà Hiền im lặng trầm tư, bà Lan cũng không nói thêm gì nữa. Thôi, chuẩn bị mọi người vào ăn cơm thôi, không muộn rồi. Lúc này bà Hiền mới hoàn hồn cười gật đầu. Mọi người quay quần ngồi lại phòng khách. Minh lúc này không khác gì công thần vì đã giúp Châu điều trị chân. Trong mắt ông ngoại và cậu, cậu càng ngày càng ưu tú sáng giá. Tuy còn trẻ nhưng tính cách trầm ổn dịu dàng, khi gặp vấn đề thì bình tĩnh không lo lắng. Quan trọng là luôn thật lòng với cháu gái của họ, yêu thương cưng chiều. Gia cảnh thì tốt, hai bên gia đình quen biết nhiều năm, là ứng cử viên sáng giá cho chức vị cháu rể mà họ muốn. Gả cho gia đình quen biết, bố mẹ cậu từ bé đã yêu quý cháu họ, cháu gái họ có đi làm dâu cũng không sợ gặp thiệt thòi. Bố mẹ Minh thấy con trai được yêu quý cũng đặc biệt vui vẻ. Nhất là bà Lan thấy Minh và Châu díu dít thì trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch đám cưới như thế nào rồi. Con dâu xinh đẹp tài giỏi như vậy, nắm được rồi thì không thể để vụt mất được rồi. Bà nên chuẩn bị sớm thôi. Không khí bữa ăn đầm ấm vui vẻ, mọi người nói cười hòa thuận như một gia đình. Nhìn con cháu quây quần, ông cụ Tuấn cười đến híp mắt lại. Không còn dáng vẻ của người lãnh đạo Lê gia, ông lúc này chỉ là người già quây quần bên con cháu. Mong ước của ông cũng chẳng lớn lao gì, chỉ mong con cháu của mình hạnh phúc yên ổn. Dù có phải hy sinh cái thân già này, ông cũng phải là lá chắn bao bọc bảo vệ cho con cháu mình. Dù sau này phải đương đầu sóng gió, cũng không cho phép bất kỳ một ai có thể làm thương tổn con cháu Lê gia. Lê Phương như biết bố suy nghĩ gì, khẽ đặt tay lên đôi tay già của cha mình. Đôi mắt kiên định nhìn ông như muốn nói: bố yên tâm, còn con ở đây, con nhất định cùng bố bảo vệ chị và hai đứa cháu thật tốt, bất kỳ ai cũng không thể làm tổn thương họ. Cụ Tuấn mỉm cười vỗ vỗ nhẹ nhàng lên tay ông Phương. Bà Hiền cũng vui vẻ gắp thức ăn cho hai đứa con gái, hết món này đến món khác, nhiều đến mức bát của hai người nhìn thấy ngọn luôn. Mẹ, tuy bọn con rất nhớ cơm nhà, nhưng có phải là quá nhiều rồi hay không? Con sắp no căng cả bụng rồi. Con nên ăn nhiều một chút, mấy nữa quay lại trường học tập thì không còn cơ hội ăn nữa đâu. Bà Hiền lườm yêu con gái, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát hai con mình. Nghe mẹ nói đến chuyện quay lại trường thì có chút ngập ngừng. Cô bé cắn cắn đôi đũa rồi ngập ngừng nói với mọi người: mẹ, thật ra con chỉ cần quay về trường khoảng vài tháng nữa thôi là xong rồi ạ. Hả? Bà Hiền ngạc nhiên có chút lớn, làm mọi người cũng ngừng lại, tập trung nhìn Ngọc. Cụ Tuấn hỏi Ngọc: sao lại vậy? Dạ, thật ra con đã muốn nói với mọi người trong kỳ nghỉ này rồi, nhưng có một chuyện xảy ra nên con cũng quên mất. Chương trình học bên nước ngoài không yêu cầu thời gian, chỉ cần là hoàn thành đủ các nội dung nộp bài luận là có thể tốt nghiệp. Trong 2 năm qua con đã học xong hết các chương trình của trường đại học, bây giờ chỉ còn một số bài luận là có thể tốt nghiệp trở về rồi ạ. Ngọc thấy mọi người nhìn mình thì hơi cuống, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. Lúc này không khí có chút trùng xuống, có chút ngưng động. Bà Lan là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi trầm này. Con giỏi thật đấy, 15 tuổi đã học xong chương trình đại học rồi, không hổ danh là thiên tài. Bác Tuấn thấy không, đúng là cháu gái của Lê gia. Ông cụ Tuấn nghe thấy thì cũng vui vẻ, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào. Chuyện này là chuyện vui, đáng lẽ cháu phải nói sớm với cả nhà chứ. Về sớm không phải là rất tốt sao? đoàn tụ với gia đình sớm. Ông cũng không muốn xa cách cháu gái lâu thêm như vậy. Phải đó, học xong sớm về sớm cũng tốt. Ở trong nước vẫn tốt hơn một mình ở bên nước ngoài. Ông Phương cũng lên tiếng. Vậy học xong con muốn làm gì? Dạ con muốn thi thêm vào trường chuyên y của thành phố. Sau một tháng trên y viện làm, con muốn tìm hiểu và học thêm về y học cổ truyền trong nước ạ. Ngà vừa nói xong thì hai bà mẹ nhìn nhau. Bà Lan cười cười như hiểu điều gì đó, còn bà Hiền thì chỉ im lặng. Cuối cùng ngày nhập học của trường đại học đã đến. Buổi sáng là lễ khai giảng. Châu ngồi trên xe của Lê Gia đi đến trường mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Tuy không phải lần đầu đi học đại học, nhưng ở kiếp trước cô vào học chậm một năm theo chế độ con nhà giàu của thành phố, chứ không phải là tư cách học sinh xuất sắc được học bổng như hiện tại. Năm đó đi học, chỉ vì Châu không chịu được cảnh Lâm và Yến ngày ngày ở trường quấn quýt nhau nên cũng đến trường. Học hành không lo, chỉ ngày ngày chạy theo gây khó dễ cho Yến, khi đó đã là sinh viên ưu tú. Hình ảnh ở trường của cô xấu xí đến mức thảm thương. Tiểu thư con nhà giàu vào trường bằng tiền, học lực không có, chỉ biết đi ức hiếp sinh viên ưu tú. Ở kiếp này mọi chuyện đã thay đổi. Cô cũng không định làm xấu đi hình ảnh bản thân chỉ vì gây khó dễ cho ai đó. Lần học đại học này, Châu muốn hết mình thực hiện đam mê còn dang dở, hết mình vì bản thân. Tâm trạng cô hiện tại khá hồi hộp và lo lắng. Tuy khoảng thời gian và không gian kiếp này thì cũng chỉ mới có vài tháng từ khi cô tốt nghiệp cấp 3, nhưng linh hồn hiện tại của cô từ trước lúc sống đã nhiều năm không còn có thể múa. Cộng với vết thương ở kiếp này mới điều trị được bình phục, Châu lo lắng bản thân chưa thể thích ứng được với việc học múa lại. Lúc này có tin nhắn của Minh đến, Châu rút điện thoại ra xem. Anh có một số công việc ở khoa, không thể đến đưa em đến nhận lớp. Lát nữa lễ khai giảng xong, anh sẽ đến tìm em nhé. Châu mỉm cười nhắn tin lại. Anh đừng lo, em cũng không phải trẻ con, em tự lo được, lát gặp anh sau. Dẫu sao hiện tại Minh cũng là sinh viên năm 3 rồi, tất nhiên sẽ bận rộn hơn những đứa sinh viên năm nhất như cô. Huống hồ cô luôn biết bạn trai mình rất giỏi, ở trường luôn đứng đầu trong khoa, là một học bá chính hiệu. Ở trường danh tiếng chính là một học trưởng, vừa đẹp trai con nhà giàu, còn lại học giỏi, luôn được thầy cô yêu thích tín nhiệm giao nhiều công việc trong khoa. Bạn trai tỏa sáng lấp lánh như vậy, cô cũng phải cố gắng nghị lực để có thể trở nên xuất sắc, để có thể xứng đôi với anh chứ. Nếu không học trường của cô sẽ bị người khác lăm le nhòm ngó cướp mất thôi. Nghĩ như vậy, Châu cố nén lo lắng hồi hộp trong lòng lại, cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh hơn để tiếp nhận cuộc sống sinh viên lần nữa. Mọi thứ lần này phải cố gắng rất nhiều để trở thành khoảng thời gian thanh xuân đáng nhớ. Tuy vậy, nghĩ đến trước kia mình đã gần 30 tuổi thì Châu hơi buồn cười. Một bà cô 30 tuổi đang khao khát theo đuổi thời gian sinh viên thanh xuân. Xe đậu trước cổng trường, Châu tự đi bộ vào trường. Dựa theo tờ thông báo trúng tuyển, cô đến sân thể dục của trường đại học. Vì là trường đại học top đầu của thành phố, được xây dựng trên khu đất vàng, hàng năm trường cô đều nhận được sự ưu ái và đầu tư của thành phố. Vì dẫu sao sinh viên tốt nghiệp đại học đa số đều là những người tài, góp phần vào thành công của nước nhà trong mọi ngành nghề, nên kiến trúc và khuôn viên trường được xây dựng với phong cách cổ điển châu Âu. Nói không ngoa khi vị trí trường cô như một tòa lâu đài của vị vua giàu có ở phương Tây ngày xưa. Khó khăn Châu mới tìm được biển khoang nghệ thuật. Bên trong đã có không ít người. Xuyên qua dòng người đông đúc, cô mới thấy được biển lớp khoa sinh viên năm đầu của khoa. Khi Châu đến tấm bảng gỗ của lớp mình, không ít cặp mắt mọi người hướng về cô gái mặc chiếc váy trắng dài, có cổ sơ mi thanh tao. Dù mọi người đều công nhận sinh viên khoa nghệ thuật đều là những nam thanh nữ tú hiếm, nhưng cô gái vừa đi đến vẫn nổi bật giữa rừng hoa. Năm xưa bà Hiền, mẹ của Châu, cũng là hoa khôi trong giới tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp và học thức. Vẻ đẹp của bà chính là kiểu xinh đẹp ấn tượng, thanh tao mà cao quý. Gen Hà gia cũng không hề kém cạnh, khi gia đình đều sở hữu nước da trắng và đôi mắt sắc sảo cộng với sống mũi cao. Châu và Ngọc thừa hưởng được nét đẹp của mẹ, có được nước da trắng muốt mong manh, đôi mắt sâu và sắc sảo, sống mũi cao. Dáng cô cao gầy, tuy giống mình sau lớp váy suông, nhưng mọi người đều thấy là một cơ thể xuất sắc với bao vòng gần như hoàn hảo. Châu lớn lên lại có phần nhiều giống mẹ. Kết hợp với phong thái kiêu hãnh đời trước xây dựng được để che đi tự ti vì đôi chân có tật, kết hợp lại tạo cho cô một khí chất rất đặc biệt so với những cô cậu bé mới lớn. Mọi người đều lặng lẽ quan sát, đa phần đều tò mò cô gái xinh đẹp và khí chất cao quý này là ai. Sắp đến 9 giờ, liền có một cô giáo khoảng 30 tuổi, có vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng của người dạy nghệ thuật. Phía sau búi một kiểu tóc tinh xảo, chỉnh tề, nét mặt tươi cười nhưng không kém phần nghiêm túc. Cô giáo chủ nhiệm mới của khoa tân sinh viên tên là Trần Hạ Phương, là viên ngọc quý giá trong giới nghệ sĩ múa của nước nhà, danh tiếng rất tốt. Năm 12 tuổi đã sang Nga học đào tạo chuyên sâu, năm 20 tuổi về nước phát triển thì thành danh tại nước nhà. Năm 30 cô lập gia đình, lui về sau cánh gà đào tạo những nhân tài nghệ thuật tiếp theo cho đất nước. 31 tuổi trở thành phó trưởng khoa múa trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường đại học hàng đầu này. Cô Phương chính là kiểu một giáo viên xuất sắc và mọi học sinh mong ước. Các cô cậu học trò không giấu được sự vui sướng và tự hào khi có một giáo viên sáng giá như vậy. Sau khi giới thiệu đơn giản, cô giáo Phương liền cầm sổ tay bắt đầu điểm danh. Khi mọi người nghe thấy số báo danh và tên của Châu thì gần như kiểu vỡ lẽ vì sao cô nổi bật như vậy. Hà Minh Châu, cô sinh viên thi vào khoa múa với điểm đầu vào xuất sắc đứng đầu toàn khoa, được nhận học bổng toàn phần cho 4 năm đại học. Quả nhiên là khí chất của người đứng đầu đúng là quá chói mắt, xứng đáng danh hiệu hoa khôi của khoa tân sinh viên năm nay. Cô Phương nhìn thấy Châu cũng mỉm cười hài lòng. Ánh mắt mọi người nhìn Châu đều là sự ngưỡng mộ và tán thưởng. Không ít nữ sinh quay sang bắt chuyện làm quen. Với mỗi người cô đều dịu dàng lịch sự đáp lại. Khi cô cười lên trên mặt như tỏa sáng càng động lòng người, khiến những cô nữ sinh kia càng mê mẩn. Ôi mẹ ơi, bình thường đã rất xinh đẹp rồi, cười lên như tiên nữ giáng trần vậy. Nếu không phải là con gái thì thực sự là yêu mất rồi. Thiện cảm của mọi người với Châu lại càng tăng vọt. Không ít người nhận định sẽ bầu cho cô trong cuộc tuyển chọn hoa khôi sắp tới. Yến đứng xếp hàng ở gần cuối lớp, nhìn lên phía Châu đang ở hàng đầu, nghe mọi người tán thưởng người chị cùng cha khác mẹ thì trong lòng không khỏi ganh tị, đôi môi khẽ mím chặt. Mà hiện tại lúc này, trừ những người đã được điểm danh, trong đó có Châu, thì những cô cậu tân sinh viên khác đều đã yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn chờ chủ nhiệm điểm danh đến mình. Giáo viên chủ nhiệm của cấp 3 và đại học rất khác nhau, đặc biệt là giáo viên ở ngành nghệ thuật. Những cô cậu học trò ở đây cũng chỉ mới thoát khỏi đời sống học sinh cấp 3 chỉ mới vài tháng, tất nhiên vẫn chưa thể khỏi tư tưởng của học sinh là sợ cô giáo. Huống hồ cô giáo lại là người có tiếng trong giới, trông thấy cô liền thận trọng cúi đầu, chú ý lời ăn tiếng nói, ngoan ngoãn giống như những đứa trẻ mới vào lớp 1, rất đáng yêu. Châu đặt mình ở ngoài sự việc, như người phụ huynh mang con nhỏ nhận lớp tiểu học, nhìn những bạn nhỏ trước mặt mà buồn cười. Cũng phải thôi, với số tuổi thực sự của cô, thực chất chỉ kém cô giáo Phương chỉ có 1-2 tuổi mà thôi. Hà Hải Yến. Tiếng điểm danh của cô giáo Phương làm tắt đi sự vui vẻ của Châu, như tia sét đánh vào bầu trời nắng buổi ban trưa. Có. Tiếng Yến lanh lảnh vang lên phía sau lưng cô. Châu quay người nhìn về phía cuối lớp, nơi phát ra tiếng đáp. Quả nhiên thấy Yến đang đứng lẫn trong đám đông, chứ không phải tên người giống nhau. Trông thấy cô ta khiến cô rơi vào trầm tư. Yến được nhận vào lớp theo danh sách dự bị của khoa, khi có một sinh viên trùng hợp bảo lưu hồ sơ nhập học. Còn vì sao danh sách dự bị còn bao nhiêu học sinh triển vọng lại chọn một học sinh từ vùng núi xuống? Khả năng còn chưa rõ thì chắc là do có tiền ném vào rồi. Châu cười nhạt, thật là phục người bố kính yêu của cô. Dù không cướp được học bổng từ tay cô, nhưng vẫn có thể để cho cô con gái cưng được vào trường. Nhưng đâu phải cứ vào trường thì là mọi chuyện sẽ theo ý của ông. Kiếp này cô ta vào trường theo diện đắp tiền vào, trong khi thân thế thì không chính thống. Không có học bổng của cô mạ lên danh tiếng, kiếp này cô ta có thể tỏa sáng lấp lánh, trở thành sinh viên ưu tú của trường hay không thì còn là một ẩn số. Cô khá mong chờ vào kết quả phía trước đấy. Yến bên dưới nhìn thấy Châu quay xuống nhìn mình rồi cười nhạt, sau đó thì quay lên, thì trong lòng không khỏi tức giận đến mức tự cấu vào đùi của mình. Vì cái gì cô ta luôn mang thái độ từ trên cao nhìn xuống cô coi thường như vậy? Chỉ vì mẹ cô ta là vợ chính thức của bố, nên cô ta nghĩ mình cao quý hơn người khác sao? Cũng chỉ là con của bà vợ trên giấy tờ, đâu được bố cô yêu thương đâu. Người mà bố cô luôn yêu thương và coi là vợ chân chính, là mẹ của cô kia kìa. Và đứa con bố coi trọng cũng là cô và em trai cô, chứ không phải là chị em cô ta. Mẹ con cô ta không phải đều thua người đàn ông mình yêu về tay mẹ con cô hay sao? Sinh viên xuất sắc thì sao chứ? Chân cô ta giờ múa được sao? Chỉ vì ghen ghét với cô nên cố chấp nhận học bất chấp thương tật. Nếu như mọi người phát hiện hoa khôi của Khoa, sinh viên ưu tú bây giờ chỉ là một đứa tật nguyền, thì không phải sẽ vui lắm hay sao? Đến lúc đó xem cô ta làm sao giữ được cái vẻ cao cao tại thượng đó. Khuôn mặt của Yến lộ ra nụ cười gian ác khi nghĩ đến chuyện vạch trần người khác. Điều cô ta cần làm bây giờ đó chính là chờ đợi một cơ hội làm khó được Châu mà thôi. Nghĩ đến đây, bàn tay cấu đùi của mình, của cô ta mới có thể buông lỏng xuống. Rất nhanh cơ hội của Yến làm người chị khác mẹ kia bẽ mặt sẽ đến. Buổi lễ khai giảng đơn giản là nghe lãnh đạo nhà trường nói chuyện, vừa ân cần lại có sự uy nghiêm. Sau đó là đến các trưởng khoa, mỗi người lên nói thêm vài chục phút. Cuối cùng là tuyên bố kết thúc buổi lễ. Các khoa trở về hội trường khoa mình nghe thêm về lịch sử hình thành và giới thiệu khoa. Hội trường của toàn bộ các khoa chuyên ngành nghệ thuật chính là nhà hát biểu diễn nghệ thuật của trường, được xây dựng theo mô hình nhỏ hơn nhà hát lớn của thành phố. Điểm khác là số ghế thiết kế san sát và nhiều nhất có thể để có thể chứa nhiều nhất số lượng sinh viên của trường, với số lượng là 500 ghế ngồi ở tầng 1 và khoảng 200 ghế ngồi mỗi tầng của từng các lầng số 2 và số 3 phía trên bao quanh sân khấu. Đây cũng là nơi được thành phố ghi nhận là nhà hát đạt chuẩn để giao lưu văn hóa giữa các trường về nghệ thuật trên thế giới của khu vực phía Bắc. Bên trong có hai phòng tập luyện lớn dành cho các buổi tập luyện đại diện cho trường và 5 phòng trang điểm dành cho diễn viên. Không gian nội thất nhà hát như một tổng thể hài hòa dành cho các yếu tố ánh sáng, màu sắc và âm thanh. Sân khấu rộng và tinh xảo như những sân khấu lớn trên các chương trình trực tiếp trên đài quốc gia, khiến cho các tân sinh viên không khỏi trầm trồ và tự hào vì được trở thành sinh viên của khoa nghệ thuật này. Châu cùng các sinh viên cùng lớp đi vào nhà hát, đến khu vực ghế ngồi được chia cho khoa múa. Cô chọn chỗ trong cùng của hàng ghế mà ngồi để tránh làm phiền mọi người. Vừa ngồi xuống thì có một nữ sinh viên ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu là Hà Minh Châu, thủ khoa đầu vào của khóa tân sinh viên đúng không? Cô gái đó cất tiếng hỏi Châu. Đúng rồi, cậu là... Châu nhìn cô gái trước mặt có chút quen thuộc, hình như là người cô từng biết ở kiếp trước, nhưng cô hiện tại không thể nhớ ra. À, chắc cậu chưa biết mình. Mình là Cẩm Tú, Dương Cẩm Tú, là á khoa đầu vào của khóa tân sinh viên, chỉ xếp sau cậu thôi. Gọi mình là Tú là được rồi, sau này chúng ta cùng lớp. Rất vui được làm bạn với cậu. Cô gái tên Tú mỉm cười giới thiệu với Châu. Lúc này cô đã nhớ ra người trước mặt này là ai rồi. Đây là cô á khoa kiêu ngạo đáng ghét trong lời nói của Yến ở kiếp trước. Là một cô gái cá tính không ưa được bộ dạng lúc nào cũng giả vờ đáng thương của cô ta, luôn so kèo cao thấp với Yến trên mọi mặt trận, từ học bổng đến các suất trình diễn cho trường, gây không ít khó dễ cho cô ta, khiến không ít lần cô ta uất ức chạy về nhà khóc kể khổ với bố và Lâm. À, chào cậu. Cậu cứ gọi tớ là Châu là được rồi. Tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu. Châu cười vui vẻ bắt tay Tú. Tớ là người rất háo thắng, nhưng khi thi tuyển chọn, nhìn cậu múa thì thực sự tớ phải công nhận là cậu rất giỏi. Vì sự công nhận này nên tớ muốn kết giao với cậu. Sau này chúng ta cùng học tập và so tài với nhau. Tớ muốn có người để ganh đua như vậy mới phát triển hơn được. Tú khịt khịt mũi cười, bộ dáng rất nghiêm túc kết giao với Châu, khiến cô im lặng chìm vào suy nghĩ nhớ về quá khứ. Tú là cô gái thích nói chuyện bằng thực lực. Khi vào năm nhất, cô ấy đã phát hiện người mang học bổng thủ khoa đầu vào không phải cô gái mình đã từng xem biểu diễn, mà là một đứa con gái khác. Tuy Yến cũng gọi là có thiên phú nghệ thuật, nhưng kinh tế mẹ cô ta lúc đó thực sự không có, nên không được trau dồi nhuần nhuyễn từ nhỏ như những tiểu thư con nhà quyền quý. Sau này còn không được học suốt những năm học cấp 3, rất nhanh đã lộ vẻ yếu kém trong các giờ học trên lớp. Là một người hiếu thắng, Tú không thể nào chấp nhận việc một đứa không đủ trình độ lại mang danh thủ khoa xếp trên cô được, nên đặc biệt ghét bỏ, tranh giành tài nguyên trên mọi mặt trận với Yến, khiến cô ta ăn không ít khổ. Mãi cho đến năm thứ hai, khi Châu vào trường, Tú lập tức nhận ra đây mới chính là cô gái biểu diễn nhận được học bổng lúc đó và biết ngọn ngành câu chuyện. Cô cũng là một trong những số ít không ghét bỏ sang Lánh Châu. Hai người cũng đã ngồi lại nói chuyện một vài lần. Biết được Châu bị hại tật nguyền không thể tiếp tục học múa được nữa và người khác đã nhận thành quả của cô, Tú đã rất tức giận muốn đi vạch trần Yến. Lúc đó là lúc xét tuyển diễn viên múa đi trình diễn ở chương trình lớn chúc mừng kỳ quan của đất nước được công nhận là kỳ quan thế giới mới, được tường thuật trực tiếp trên đài quốc gia, chiếu khắp cả nước. Tú và Yến đang tranh giành nhau vị trí múa Phượng Hoàng trong tiết mục múa chính của chương trình. Yến biết được Tú đã biết chuyện tráo đổi học bổng năm xưa nên sợ hãi chạy về nhà khóc với Hà Gia và Lâm. Sau đó thì không biết Hà Gia và Lâm đã dùng thủ đoạn gì để bảo vệ cô gái yếu đuối là Yến, mà Tú không những mất đi tư cách cạnh tranh vị trí múa Phượng Hoàng mà còn bị bôi nhọ danh tiếng ở trường mà bị ép thôi học. Rất lâu về sau, Châu nghe thấy tin đồn Tú bị chèn ép không thể vực dậy được mà trượt dài, sau này trở thành gái nhảy rẻ tiền ở các quán karaoke, vừa làm gái nhảy vừa bán thân. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Giọng nói của Tú kéo Châu ra khỏi dòng hoài niệm về quá khứ. Cô giật mình cười gượng. Tớ đang nhớ về hôm thi tuyển. Tớ cũng đã xem bài thi của cậu về vở Hồ Thiên Nga. Cậu đã xuất sắc cùng cả hai vai Thiên Nga trắng và Thiên Nga đen. Tớ thực sự rất ấn tượng. Châu nhớ lại cô gái năm đó trong buổi thi tuyển mà khen ngợi. Cô gái trong lúc múa luôn mang sự tự tin và kiêu hãnh không ai sánh bằng. Cậu cũng có gu thưởng thức đấy chứ. Bài thi hôm đó của tớ lấy ý tưởng từ bộ phim Thiên Nga Đen của Darren. Tớ rất âm tắc về bài thi của mình, nhưng mà lại thua bài múa cáo chín đuôi trên chất liệu múa dân gian dân tộc của cậu. Nhưng mà là thua rất tâm phục khẩu phục, nên tớ nhất định muốn làm bạn với cậu, cùng cậu trau dồi cạnh tranh cùng phát triển. Tú vui vẻ nắm tay Châu vì tìm được người thưởng thức, mắt sáng lấp lánh như tìm thấy tri kỷ mà vui mừng. Đó là vinh dự của tớ. Trước giờ tớ chưa có cô bạn thân cùng chí hướng nào cả. Châu cũng vui lây theo niềm vui của cô gái trước mặt. Nhớ lại kiếp trước, cô gái chính trực này không những không xa lánh cô vì cô luôn chèn ép sinh viên Yến ưu tú của trường, mà còn muốn vì cô mà đòi lại một công đạo, khiến bản thân thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy một lần. Sống mũi của Châu hơi cay cay. Lúc trước cô luôn nghĩ mình là người đáng thương bị đối xử không công bằng, nhưng sự thực đó là cô chưa bao giờ nhận ra và trân trọng những gì đang có trước mắt. Nhà ngoại của cô, mẹ với em gái hay là Minh, và cả tấm chân tình của một cô gái xa lạ này mà cô đã vô tình không biết đến và cho vào quên lãng này nữa. Có quá nhiều thứ chỉ khi sống lại, Châu mới biết trước kia mình ngu ngốc và mắt mù đến như thế nào. Rất may, bây giờ cô đã có cơ hội sửa chữa hết thảy. Ở kiếp này, ngoài ra gia đình người thân, anh bạn trai ấm áp, cô đã có thêm một người bạn tốt, thật là may mắn. Buổi chào đón tân sinh viên của các khoa nghệ thuật cũng không khác biệt lắm so với buổi chào đón tân sinh viên của trường. Trưởng các khoa nghệ thuật lên đọc diễn văn chào đón, tâm sự với sinh viên bằng bài diễn thuyết làm cháy rực ý chí của sinh viên mới. Sau đó là giới thiệu lịch sử hình thành các khoa nghệ thuật, sau đó giới thiệu từng khoa. Tiếp sau là các tiết mục nghệ thuật chào đón của các đàn anh đàn chị của các khoa. Buổi diễn nghệ thuật hoành tráng, chuyên nghiệp, không kém gì các chương trình lớn. Không hổ danh là ngôi trường trong top đầu, không chỉ làm các cô cậu học sinh mới của các khoa nghệ thuật, mà còn thu hút các khoa khác của ngành khác kéo đến rất đông đứng ngoài cửa để xem. Tú ngồi cạnh Châu, mắt sáng lấp lánh, nhìn sân khấu rực rỡ sắc màu, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới cổ tích mình mong ước. Châu nhìn cô bạn mới như vậy thì mỉm cười. Sau này cậu nhất định sẽ được đứng trên sân khấu tỏa sáng như vậy. Đứng trên sân khấu đã là gì? Quá tầm thường. Tớ phải có một tiết mục làm nên lịch sử ở ngôi trường này trước khi tốt nghiệp mới được. Tú tự tin làm ra bộ dạng hất tóc kiêu ngạo mà nói. Hai người cười nói vui vẻ. Châu trong lòng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tuy là lần thứ hai học đại học, nhưng là lần đầu tiên cô được đúng ngành mà suốt năm tháng tuổi thơ theo đuổi. Buổi biểu diễn chào mừng tân sinh viên kết thúc rực rỡ trong tiếng vỗ tay và reo hò ở phía khán giả. Sau đó là diễn văn kết thúc của trường khoa nghệ thuật và chúc các tân sinh viên có những năm tháng sinh viên thành công rực rỡ. Năm tháng sinh viên lần nữa bắt đầu, nhưng đây mới thực sự là bắt đầu cho cuộc đời mới của Châu. Yến ngồi phía xa xa không ngừng nhìn về phía Châu. Thấy mọi người bao quanh cô thì không khỏi tức tối. Đáng lẽ hào quang đó nên thuộc về cô ta mới phải. Nếu mẹ cô ta trở thành vợ chính thức của bố, thì những gì của Châu ngày hôm nay sẽ đều là của cô ta. Yến hoàn toàn không hiểu sao bao nhiêu chuyện xảy ra Châu vẫn có thể bình thản như vậy. Nội bộ gia đình lục đục, không được về Hà gia, người yêu cũng bị cô ta giành mất. Đáng lẽ cô ta phải đau buồn thì lại có thể nhanh chóng lấy lại toàn bộ bộ dạng cao thượng như bố thí đồ cũ cho kẻ khác. Toàn thân đều toát ra sự bình thản. Nghĩ đến đây cô ta bỗng cười nhạt. Quả đúng là kẻ sinh ra may mắn thì luôn sống cuộc đời bình an. Cô ta mất đi sự yêu thương của nhà nội, nhưng vẫn còn nhà ngoại lớn mạnh và có một người mẹ tài giỏi. Đâu phải như mình, mỗi ngày đều toan tính lo được lo mất. Điều đó càng làm cho cô ta thấy Châu thật ngứa mắt. Chỉ có khi hủy hoại hết tất cả những điều tốt đẹp Châu có mới khiến Yến đạt được cảm giác vui vẻ. Dự xong hai buổi lễ khai giảng xong cũng đã gần trưa. Vừa bước ra đến cổng, Châu đã nhìn thấy bóng dáng Minh ở khuôn viên trường, bóng dáng cao gầy trong chiếc sơ mi trắng nổi bật giữa đám đông. Hôm nay anh có đeo cặp kính cận, bộ dạng thư sinh kết hợp với nhan sắc tạo nên một mỹ cảnh chốn vườn trường. Học trưởng đẹp trai của khoa công nghệ thông tin, sao lại đến sân nghệ thuật vậy? Dáng dấp với nhan sắc như vậy không làm diễn viên thật là uổng. Tú gật gù tâm đắc nhìn thấy bóng dáng Minh từ xa. Cậu cũng biết anh ấy sao? Châu giả vờ không biết hỏi Tú. Học lực xuất chúng, đẹp trai dịu dàng, lại nhiều lần đại diện trường đi thi các cuộc thi cả nước, sao lại không biết cho được? Khuôn mặt anh ấy là hình ảnh đại diện tuyển sinh cho trường đó, quả là đẹp trai. Không làm diễn viên, anh ấy cũng có thể làm người mẫu được đấy. Đi lại vài vòng rồi đứng ở đó là đặc biệt tỏa sáng, rồi có thể hút bạc đó. Khuôn mặt Tú như một vị ban giám khảo đang đánh giá một thí sinh tiềm năng thích thú. Ồ, ngầu đến như vậy sao? Châu gật gù nghe cô bạn diễn thuyết. Đương nhiên rồi, mắt nhìn người của tớ tốt lắm. Nếu như anh ấy làm nghệ thuật thì thành công lắm đấy. Cậu thấy sao, đẹp trai không? Tú đẩy đẩy cô bạn mới của mình, giọng trêu đùa. Đang vui đùa trò chuyện thì phát hiện Minh đang từ từ đi về phía này. Cô hơi chột dạ. Ê, có phải là tớ nói to quá, người ta nghe được rồi tìm đến tớ tính sổ với tớ không? Tú hơi lo ngại, như người vừa làm chuyện xấu, người không tự chủ lùi ra phía sau lưng cho một bước. Châu phì cười trước bộ dạng như đang gặp nguy hiểm của Tú, sau đó nhìn về phía người con trai đang đến gần mình, cười ngọt ngào. Bạn mới của em à? Mình bước đến bên cạnh Châu, gật đầu lịch sự chào hỏi với Tú. Vâng, cô ấy là bạn cùng lớp của em. Bọn em vừa mới quen biết ở trong hội trường. Tên là Tú. Châu nhẹ nhàng giới thiệu hai người với nhau. Đi vậy? Hai người biết nhau sao? Cậu trêu chọc mình à? Tú lúc này mới nhận ra mình bị Châu trêu chọc, hơi nhăn nhăn mũi. Đâu có đâu, mình chỉ nghe cậu nói thôi mà. Cậu cũng đâu có hỏi mình. Châu chớp chớp mắt to tròn giả vờ vô tội. Tú hơi nghẹn lời. Ừ thì đúng là nãy giờ chỉ có cô thao thao bất tuyệt, Châu chưa nói gì cả, cùng lắm cũng chỉ cảm thán một câu thôi. Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng với Châu. Cô cười xuề xòa, giơ tay làm quen với Minh. Xin chào, lần đầu gặp tiền bối. Em là Tú, sinh viên năm nhất khoa múa, bạn cùng lớp với Châu. Rất hân hạnh, anh là Minh. Minh lịch sự bắt tay chào quen. Hân hạnh hân hạnh. Hai người có vẻ là người quen. Quen biết nhau lâu chưa? Tú nhìn hai người, quay sang Châu cất tiếng hỏi. Anh ấy quen tớ trước. Lúc tớ mới đẻ, anh ấy đã sang xem tớ khóc. Châu nhe răng tinh nghịch. Hồi 5 tuổi thì tớ có đòi cưới anh ấy. Minh nhìn Châu, anh khá bất ngờ khi nghe cách giới thiệu có mang tuyên bố chủ quyền của Châu. Quan trọng hơn, không ngờ cô ấy nhớ câu nói muốn gả cho anh lúc 5 tuổi. Khóe miệng khẽ cong lên vui vẻ. Hóa ra là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau sao? Cậu cũng không có chút nghị lực nào, mê trai sớm như vậy. Tú nhận ra đã bị ăn cơm chó trong vô thức mà cảm thán nhìn cô bạn đang toe toét cười như vừa được khen vậy. Lại liếc Minh bên cạnh ngại ngùng, đưa tay lên miệng giả vờ ho, xong lại nhìn nhau cười ngọt ngào như thể cô là người vô hình. Thật bi thương cho cuộc đời của cô mà, có vẻ sẽ phải ăn cơm chó dài dài. Nhưng cũng phải công nhận, hai người đứng cạnh nhau quả là nam thanh nữ tú. Trai tài gái sắc, một tổng thể hài hòa đẹp mắt, sáng mù mắt cô rồi. À, chị ấy đây rồi. Giọng nói như tiếng chuông thành thót trong trẻo, nhưng lại làm tan biến luôn sự vui vẻ hài hòa ở đây. Mặt Châu hơi đanh lại. Châu hơi siết chặt bàn tay. Có vẻ hành động của cô quá rõ ràng. Cả hai người còn lại đồng loạt đưa mắt về phía giọng nói. Yến đang kéo tay Lâm đi tới. Chị, em đã tìm chị khắp nơi. Lúc nãy xếp hàng ở lớp học, chị ở cách xa em quá, em không đến gần được. Yến đôi mắt sáng ngời chạy tới. Nếu nghe đơn thuần thì là hai người, một đầu lớp, một cuối lớp, không đến gần được nhau. Nhưng sâu xa thì ý là Châu cố tình xa lánh Yến. Lâm đi phía sau Yến, nhìn Châu với Minh đang đứng cạnh nhau thì mắt hơi tối lại, trong lòng tự nhiên có chút bực bội. Hắn không rõ là đang tức giận Châu vì xa lánh làm như không quen biết Yến, hay là vì điều gì khác. Thế nên Lâm nhẹ nhàng kéo Yến đi chậm lại. Chậm một chút, cẩn thận sẽ ngã. Lâm tỏ ra ôn nhu với Yến trước mặt Châu. Yến bộ dạng như vừa nhận ra mình có chút vội vàng, nở nụ cười xấu hổ với Lâm. Em hào hức được gặp chị nên mới như vậy. Sau đó đi chậm hẳn lại. Khi tới trước mặt đám người Châu thì đã là bộ dáng đáng yêu kẹo ngọt. Tú đứng cạnh Châu nhìn về phía cô gái đang đi đến, tò mò không biết cô gái này muốn làm gì. Tuy không phải kiểu người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng vô hình trong lòng cô có cảm giác người con gái này có chút giả tạo. Không hiểu sao có cảm giác không thích người con gái vừa tiến đến. Yến đi tới, chỉ gật nhẹ đầu với hai người, giống như hoàn toàn không để họ vào mắt. Sau đó mười cười nhìn Châu chăm chú. Chị, không ngờ chúng ta được học cùng lớp. Nãy chị ở xa quá, em có gọi mà có vẻ như chị không nghe thấy, nên em với Lâm qua đây muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị. Chị, chân của chị thế nào rồi? Em nghe cô giáo nói sắp tới sẽ có một buổi test năng lực đầu kỳ. Chân của chị có múa được không? Em với Lâm rất lo lắng cho chị. Phải không anh Lâm? Yến vừa nói vừa níu tay Châu. Lâm nhìn Châu, có chút xa lạ không rõ ràng. Ấn tượng trước đây của hắn về cô chính là kiểu con gái trang điểm lòe loẹt kiểu rẻ tiền, và hình ảnh khuôn mặt mộc nhẹ nhàng mà mệt mỏi khi ở viện. Thế nhưng hiện tại đứng trước mặt hắn, khuôn mặt đã tràn đầy sức sống, kiểu trang điểm rất nhẹ như không khiến nhan sắc cô trở nên rất trong trẻo xinh đẹp, khiến bất kỳ một người đàn ông nào đã nhìn không tự chủ được muốn nhìn lâu hơn một chút. Nhưng trạng thái của cô lúc này rất lạnh lùng nhìn họ, dáng vẻ tao nhã nhưng lạnh lẽo, khiến cô phải thất vọng rồi. Chân của tôi rất ổn. Châu lạnh nhạt nói. Chị, em thực sự rất lo lắng cho chị mà. Bố và ông cũng rất muốn biết tình hình của chị, nhưng không liên lạc được với chị và mẹ. Nếu chị còn bị thương thì đừng có cố chấp, sẽ gây ảnh hưởng, có thể là bị thương tật cả đời. Yến như không nghe thấy lời Châu nói, vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, dáng vẻ thể hiện là 10 phần đang lo lắng cho cô. Không ít sinh viên của khoa múa thấy Châu và học trưởng Minh thì tò mò đi chậm lại để hóng chuyện. Yến tất nhiên là nghe được lời Châu nói, nhưng chỉ nghĩ là Châu đang chống chế che giấu bản thân bị thương, nên thấy khá khá người chú ý đến bên họ thì cao giọng cố ý cho mọi người xung quanh biết được người đạt học bổng xuất sắc hiện tại đang có vấn đề. Là Châu nói quá khó hiểu, hay là cô cố ý không hiểu lời cô ấy nói? Mình quay sang hỏi Yến, hơi nheo mắt. Em chỉ là lo lắng cho chị Châu mà thôi. Em có chút hơi vội vàng, mọi người đừng khó chịu. Yến cười không tự nhiên, hướng nhìn đến Minh, đôi mắt sáng long lanh xoe tròn. Nếu biết sẽ làm người khác khó chịu thì cô nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình đi. Minh hà giọng. Yến không xa lạ gì với bộ dạng lạnh lùng của Minh, bất quá không ngờ anh thực sự không cho cô ta tí mặt mũi nào. Cô ta khẽ mím môi, bàn tay lại vô thức tự cấu vào đùi mình. Em Yến hơi lúng túng, không biết nên nói tiếp như thế nào. Châu nhìn Yến ở thời điểm này cảm giác hơi khó hiểu. Đời trước đều là cô tìm đến gây khó dễ cho cô ta, ở khắp nơi khiến cô ta rơi lệ đáng thương, sau đó là được Lâm giải vây. Nhưng ở đời này, cô không có bất cứ quan hệ gì với họ sau cuộc nói chuyện trong bệnh viện. Lý do gì khiến cô ta lại tìm đến cô để làm trò? Đây chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm, vì Châu thay đổi nên mọi thứ cũng thay đổi. Ân nghiệt giữa bọn họ sẽ cứ dai dẳng cuốn vào nhau, chứ không tách biệt ra được. Nghĩ như vậy, Châu có chút không vui, lùi lại phía sau muốn kéo Minh và Tú rời đi. Động tác này bị Lâm và Yến nhìn thấy. Ngay tức khắc, vẻ mặt của Yến sửng sốt, sau đó tổn thương tột độ. Đâm bên cạnh khẽ nhíu mày. Châu, đừng có quá đáng như vậy. Dù sao Yến cũng là em gái của cô, cô ấy chỉ là đang lo lắng cho cô thôi. Giọng Lâm bực tức. Châu hơi trợn mắt. Mấy con người điên khùng này nóng lòng muốn kiếm chuyện với cô đến như vậy à? Tự dưng đi đến đây để làm trò, bây giờ cô muốn rời đi thì không được à? Em gái á? Anh đang nói chuyện cười à? Ai mới là em gái của tôi? Chẳng lẽ anh không biết à? Châu mỉm cười nhìn Lâm như đang nhìn một tên thiểu năng. Bây giờ lại muốn lắc lư vu tội cô là người xấu à? Đúng là không thể hiện thì có lũ người nghĩ cô là con ngốc. Anh Lâm, đừng thế mà. Yến mắt đỏ hoe kéo kéo tay áo của Lâm. Bây giờ muốn rời đi, không muốn tiếp chuyện với những người mình không thích, cũng cần phải nhìn sắc mặt của mấy người sao? Mình đúng lúc xen vào, hoàn toàn không có ý định để mấy người này dây dưa với Châu. Anh nhếch đôi môi mỏng lên nhìn Yến. Em xin lỗi. Yến cúi đầu. Là em lỗ mãng khiến mọi người không vui. Em sẽ không làm phiền anh chị nữa. Anh Lâm, mình đi thôi. Yến kéo tay Lâm. Châu. Lâm nhíu mày nhìn Châu. Cô thực sự cần vô tình đến mức như thế này hả? Mình khẽ đưa mắt nhìn về phía Châu, chờ đợi cô trả lời. Tôi vẫn luôn trước sau như một, chưa bao giờ có thái độ vui vẻ khi gặp cô ta. Anh làm cái gì mà ngạc nhiên vậy? Châu nhướng mày, bộ dạng đương nhiên. Cô đừng lúc nào cũng tỏ vẻ ra mình cao quý hơn người mà coi thường Yến như vậy. Tôi nói cho cô biết, hiện tại Yến và Nam đã có tên trong hộ khẩu Hà Gia rồi. Bây giờ giữa cô và cô ấy không có gì khác biệt cả. Lâm càng nói trong lòng càng tức giận, giọng nói cũng đang không kiểm soát. Không ít người xung quanh bắt đầu nhao nhao nhìn về phía này, bắt đầu hóng chuyện. Thì sao? Châu nhướng mày trước câu nói ngô nghê khẳng định vị trí Yến của Lâm. Thì bây giờ Yến với cô chẳng khác gì nhau cả. Cũng là con của bố cô, là em gái của cô. Cô không có quyền đối xử với em ấy như vậy. Lâm lớn tiếng. Em gái với tôi thì là người cùng bố cùng mẹ với tôi, chứ không phải ai cũng là em gái được. Cô. Nước mắt đã thấy bản thân đang bị khá nhiều chú ý, khiến Châu khá khó chịu. Nhưng mấy con người trước mặt hình như không nhận ra vấn đề, mà cứ thích lắc lư ở trước gây sự với cô. Nếu không giải quyết vấn đề dứt điểm một lần, thì có những người không biết sợ mà làm phiền. Châu tăng âm lượng lên một chút, vừa đủ lớn để một bộ phận những người đang hóng chuyện nghe thấy, lại cũng vừa đủ để mấy người đứng xung quanh không nhận ra là mình đang cố tình lớn tiếng. Anh là đang ngây thơ quá mức, hay là có vấn đề về đầu óc, chậm phát triển không hiểu được lời của người khác nói? Tôi quả thật không hiểu sao anh có thể vào đại học được đấy. Châu hơi nhướng mày, dùng đôi mắt thương hại nhìn Lâm. Muốn nói cô độc ác sao? Được thôi, dù sao kiếp trước cũng đủ kinh nghiệm làm người ác hoàn mỹ, chèn ép người khác, không ai giỏi hơn cô. Cô nói cái gì? Lâm nhíu chặt mày. Tôi đối với cô ta như thế nào, chính là từ trước đến giờ cũng vậy. Hiện tại lại còn thêm cái anh nữa. Cùng cô ta làm tôi cảm thấy buồn nôn. Không phải trong bệnh viện tôi nói không muốn liên quan với mấy người nữa rồi hay sao? Làm chân của tôi bị thương suýt chút nữa thì tàn tật. Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa lo lo lắng lắng. Hai người không thấy bản thân quá vô liêm sỉ rồi à? Hay là mấy người vốn dĩ không có mấy cái đó? Đó chỉ là một tai nạn. Lâm dường như nhận ra bản thân bị đối lý, câu nói cho nên ngập ngừng. Chỉ là tai nạn, nhưng mà nó khiến tôi chật vật suốt nhiều tháng qua. Chưa kể ở cương vị người bị hại là tôi, còn không muốn quan tâm, không có lên án hay chỉ trích gì mấy người. Vậy mà các người vẫn cứ thích lắc lừa trước mặt tôi. Tôi không muốn liên quan thì kiếm chuyện chỉ trích, trách móc tôi. Tôi đâu có điên mà ở trước mặt mấy người mình ghét phải hòa nhã lịch sự vui vẻ tiếp đón. Muốn tránh càng xa càng tốt, như tránh tà ấy chứ. Rốt cuộc tôi đã không nói rõ ràng ở đoạn nào để cho hai người vẫn không hiểu như vậy. Châu cau mày ghét bỏ. Cô quá vô tình rồi. Cô cứ phải làm đến mức này à? Lâm bị nói đến mức lắp bắp nghẹn lời. Từ khi hai người lén lút hôn hít sau lưng tôi, bị tôi phát hiện, rồi đẩy tôi ngã đến mức chấn thương, thì phải biết kết quả là chúng ta không thể đứng chung một chỗ được nữa rồi chứ. Làm đến mức này, để cho mấy người biết là tôi không hề thích dính dáng gì đến mấy người. Để lần sau thấy, thì làm ơn cách xa tôi ra một chút. Đừng một chút lại đến trước mặt tôi, rồi tỏ ra mình là người bị hại. Châu ý trên mặt chữ, không định cho hai người kia mặt mũi nữa. Yến cúi thấp đầu, bờ vai khẽ run rẩy. Những người xung quanh nghe được nội dung lời nói, đại khái đoán ra câu chuyện ở phía sau, nhỏ giọng thảo luận cô thủ khoa quả thật là có khí chất. Trước hai người cắm mình là mình bị thương, vẫn từ tốn nói chuyện, chứ không phải lao thẳng vào mắng chửi đánh đập hai con người mặt dày đó. Chị, em... Yến rưng rưng ngẩng đầu. Còn cả cô nữa. Dừng việc khóc lóc đi được không? Sẵn tiện đây tôi nói luôn. Trước đây tôi chán ghét cô. Sau những chuyện xảy ra thì càng chán ghét. Hành động của cô vượt quá giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Từ bây giờ và sau này, chỉ cần cô và anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi, gây chuyện, thì đừng mong có sắc mặt tốt. Đừng mang cái vẻ em gái tốt tới tìm tôi. Chọc tôi bực mình, lại làm như thể mình là người bị hại. Cô không phải là em gái của tôi. Tôi không thích cô. Châu nhấn mạnh từng chữ. Yến mặt như rất kinh ngạc, không ngờ Châu nói ra những lời như vậy. Em biết chị vẫn luôn không thích em, nhưng em chỉ muốn làm em gái của chị. Yến vẫn còn cố gắng. Vẻ vãn nén nút người tôi thích ở sau lưng tôi, hại chân của tôi bị thương, nhưng mà vẫn muốn nói làm em gái của tôi. Tôi nào dám có loại em gái như vậy. Châu thở dài. Cô ta không cảm thấy ngại ngùng sao? Bị nói đến như vậy vẫn không biết khó mà lui. Em và anh ấy là thật lòng. Mắt Yến đã ngập nước, rưng rưng như sắp trào ra đến nơi. Chỉ có mấy người biết thật lòng, còn tôi thì không à? Lòng dạ mấy người là thật lòng yêu nhau, chúc phúc mấy người. Còn lòng dạ của tôi thì rất ghét mấy người. Chúng ta cứ xem như không khí, không liên quan gì đến nhau cả. Không phải là tốt à? Châu nghiêng đầu, Yến ngậm miệng, nước mắt từ từ rơi lã chã. Tôi nói rồi đấy, lần sau thấy tôi thì tránh xa tôi ra, đừng có chạy tới để làm phiền. Lần sau tôi không còn bình tĩnh để nói chuyện phiếm cùng với mấy người như thế này đâu. Châu buông lời cảnh cáo cuối cùng. Châu cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, đành khoác tay Minh và Tú mà đi, thì tiếng của Lâm lại vang lên sau lưng. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ thích cô, là cô luôn chạy theo lẽo đẽo sau lưng tôi từ nhỏ. Khi gặp Yến, tôi mới biết thế nào là yêu thích, mới theo đuổi cô ấy. Cô hà tất gì phải gây khó dễ cho cô ấy đến mức này. Chỉ khiến tôi khinh thường cô thêm mà thôi. Lâm nói lớn giọng muốn làm cho Châu bẽ mặt. Hắn như bị kích động với những câu nói của Châu, hết câu này đến câu khác. Nghe thấy cô nhắc đi nhắc lại là không thích hắn, đáng lẽ hắn phải thấy vui vẻ vì bỏ được gánh nặng. Nhiều tháng không gặp, hắn nghĩ cô đang thất tình, đau lòng không muốn gặp hắn. Thế cũng tốt, hắn yên tâm thoải mái ở cạnh Yến. Nhưng hôm nay gặp lại, cô không những không đau buồn mà lại tỏa sáng rực rỡ, lại còn tình cảm vừa nói với Minh. Trong lòng của hắn bỗng dưng cảm thấy như mất mát khó hiểu. Những câu nói cô nói khiến cho hắn rất tức giận, nhưng bản thân không chắc chắn được là đang tức giận vì cô gây hại đến Yến hay là vì lý do gì khác. Bước chân của Châu định bước dừng lại hẳn, giống như đang lấy lại bình tĩnh vì tức giận, quay lại đối diện. Tôi thích anh là thật, nhưng là tôi tự mơ tưởng mặt dày bám lấy anh à? Bố mẹ của anh thì luôn miệng gọi tôi là con dâu tương lai, sao lúc ấy anh không phản ứng? Lúc ở trường anh bị lũ bắt nạt, tôi đứng ra lấy tư cách tiểu thư Hà ra đe dọa lũ người đó bảo vệ anh. Tôi nói tôi là bạn gái của anh thì sao anh không phản đối? Hàng năm các ngày lễ tôi tặng anh bao nhiêu món quà rồi đổ đôi, sao lúc đó anh không ném quà rồi từ chối tôi? Anh chưa một lần phủ nhận, cứ để tôi hiểu lầm chạy theo anh, xong đến lúc gặp người khác thì lén lút sau lưng tôi, bị tôi phát hiện thì đẩy tôi ngã cầu thang bị thương, suýt chút nữa thì không nhảy múa được nữa. Từng việc anh đã làm, có việc nào không giống một tên đều cáng hay không? Hai người vô sỉ như vậy còn có can đảm đứng trước mặt tôi tự tin trách cứ tôi, còn muốn tôi cho các người sắc mặt tốt à? Anh coi tôi là con thiểu năng à? Châu lạnh nhạt cười cười chế giễu người trước mặt mình, trước còn hùng hổ, bây giờ mặt xấu hổ không nói thành lời. Vẫn chỉ là đứa nhóc vừa học hết cấp 3 vào đại học, không phải người đứng trên vạn người như ở kiếp trước, chuyện đời còn chưa trải qua, lại muốn trước mặt cãi nhau với bà chị này. Chị chấp chú em một mắt. Xung quanh không ít người bật cười coi thường nhìn Lâm. Thế giới này không xoay quanh hai người đâu. Đừng làm như mình đang đóng phim nữa. Không ai rảnh mà suốt ngày đi kiếm chuyện như mấy người đâu. Mình lúc này đứng trước mặt Lâm lên tiếng. Châu bây giờ là người yêu của tôi. Đừng để tôi thấy cậu lẳng vàng trước mặt cô ấy. Tôi sẽ không để yên cho cậu. Giọng Minh chậm chậm nhẹ nhàng nhưng có uy lực. Mắt không hề có tí thiện cảm nhìn Lâm. khiến hắn như thấy bị đè nặng khó hít thở. Mọi người không ngừng thốt lên kinh ngạc. Hoa khôi mới của khoa múa lại là người yêu của học bá khoa công nghệ thông tin ư? Thật là một tin sốt dẻo. Lâm bị Châu và Minh nói cho đến ngượng, lại bị người ngoài cười cợt thì tức giận đến mức tay nắm chặt. Nhớ đến trận đấm trong bệnh viện của Minh dành cho hắn, khiến hắn hơi lo ngại, kéo tay Yến rồi đi. Ôi mẹ ơi, tớ vừa mới nhìn thấy chuyện gì thế này? Phim tranh chấp tình yêu ở Hào Môn ư? Tú thốt lên sau khi Lâm và Yến rời đi, mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Xin lỗi để cậu chứng kiến cảnh không hay. Châu quay sang nói với Tú. Có gì đâu, con người của tớ rất thích hóng hớt drama, tớ rất vui lòng. Cũng không hiểu sao sau khi thấy cậu xé mặt không vui với mấy người đó, tớ lại bất giác có sự sảng khoái lạ thường. Tú vui vẻ trấn an bạn, lạ lùng với sự sảng khoái trong lòng. Tớ phải về nhà rồi, hẹn cậu sang tuần chính thức vào học nhé. Vẫy tay chia tay Tú, Châu thở hắt ra như vừa trút bỏ được chướng ngại vật. Mình khẽ xoa xoa đầu cô an ủi. Đi ăn thôi, anh đói rồi. Ngày đầu tiên em vào trường đại học, chúng ta phải ăn mừng một bữa chứ. Châu gật đầu cùng Minh đi lấy xe đến một quán ăn cho sinh viên gần trường học. Cửa hàng tuy không lớn nhưng rất thoáng đãng sạch sẽ. Đây là nhà hàng anh thích nhất từ hồi vào đại học đấy. Đồ ăn rất rẻ và ngon, giá cả cũng phải chăng nữa. Sau này em có muốn đi ăn với bạn bè thì ra đây cũng được. Minh cười vui vẻ giới thiệu. Không nhờ nha, thiếu gia có điều kiện như anh mà cũng thích ăn ở nơi này. Châu tự nhiên ngồi xuống một bàn rồi trêu chọc anh. Ở trường anh cũng đâu thể hiện mình là người có tiền đâu. Anh chính là tiền bối thân thiện hòa đồng đấy nhá. Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, thoải mái mặc kệ lời trêu chọc của cô. Tay chu đáo dùng chanh lau thìa đũa rồi để trước mặt cô. Vậy tiền bối thân thiện đã từng dẫn cô gái nào đến đây chưa? Sự chu đáo này rất thuần thục nhá. Châu hơi bĩu môi nhìn anh. Em đang ghen à? Minh ghé sát mặt cô có chút khoái chí. Đâu có, em chỉ tò mò thôi mà. Châu nhìn sang hướng khác, không muốn công nhận điều anh nói. Bàn tay Minh nhẹ nhàng vòng qua eo Châu, anh tiến đến hôn nhẹ lên má cô rồi thì thầm vào tai cô. Lúc trước anh chỉ đi chung với lớp, khoa công nghệ thông tin của anh ít gái lắm. Còn sự chu đáo này là mẹ của anh rèn giũa từ nhỏ để sau này đối xử với con dâu nhỏ của mẹ thật tốt đó. Nghe đến từ con dâu nhỏ khiến Châu hơi đỏ mặt, vội đẩy Minh ra. Anh cười cười nhìn cô gái của mình, ngại ngùng không nỡ trêu chọc tiếp. Rất nhanh một bàn thức ăn được đưa ra, toàn là món Châu thích. Cô nhìn đến cười ngọt ngào, vui vẻ ăn uống cùng anh nói chuyện trên trời dưới biển. Những điều không vui nhanh chóng được bỏ ra sau đầu. Sau buổi gặp mặt kết thúc bằng xé mặt nhau không vui trong ngày khai giảng, thì ngày hôm sau, có một tài khoản lâu năm chuyên hóng phốt của trường đã đăng lại bài viết và video bóc phốt Yến và Lâm lúc trước lên các trang confession của trường và thêm video quay được cuộc nói chuyện ngày khai giảng của Châu và hai người kia. Tuy đã làm mờ khuôn mặt đi rồi, nhưng không ít người hôm trước đã chứng kiến sự việc nên là thừa biết những nhân vật trong video là ai. Bài viết của Trang lập tức thu hút hàng nghìn lượt theo bình luận và quan tâm của học sinh của trường. Bài viết này đã đọc một thời gian trước nhưng rất nhanh bị xóa. Hóa ra là người ở trong trường, con riêng cướp người yêu của con vợ cả, rồi còn cùng cha nam kia đẩy bạn gái kia bị thương chân suýt nữa tàn tật. Bố lại còn ép con gái vợ chính nhường lại học bổng cho con riêng. Thật là quá mức nhận thức của con người rồi, đáng sợ quá. Nghe đi, đúng là lời thoại thảo mai của trà xanh và cha nam rồi. Làm người ta bị thương, còn cái gì mà em chỉ muốn làm em gái của chị, còn trách người ta độc ác. Chỉ tôi cảm thấy cặp này thần kinh có vấn đề à? Không phải có mỗi chủ thớt đâu. Tôi là bạn học cùng trường với thủ khoa đây. Cả trường ai cũng biết bạn gái C và thanh niên L có quan hệ tình cảm. Bạn gái C cũng là hoa khôi ở trường cấp 3 đấy, nhưng chả bao giờ tự cao hay là đồng đẳng gì đâu, luôn là cây văn nghệ của trường đấy. Thanh niên L kia cũng chưa bao giờ phủ nhận bạn gái C kia không phải là bạn gái của mình. Bao nhiêu đồ bạn gái C tặng lấy không sót một thứ gì nhá. Nhưng đến khi cô em Y kia đến trường thì hai người lén lút sau lưng bạn nữ C, cuối ngày tốt nghiệp lén lút hôn nhau, bị bạn nữ bắt được. Bạn nữ C tức giận tát cô con riêng Y kia một cái, bị tên lầu xô ngã xuống cầu thang, lập tức phải đưa đi bệnh viện. Chuyện chấn động mấy tháng trước luôn. Khổ thân bạn C kia quá. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Cha nam thiện nữ, quả là xứng đôi. Bạn gái cũng thật tuyệt, giữa đám đông vạch mặt đôi cổng nam nữ giả tạo. Lời của chị gái nói nghe thấm ghê. Đôi nam nữ kia không nói được câu nào. Ha ha. Cha nam ở giữa đám đông gào mồm lên nói bạn gái vô tình. Cười chết tôi rồi. Rõ ràng là hai người đó đến kiếm chuyện trước, nhưng lại làm như là mình bị hại. Khóc gì mà khóc nhiều vậy? Cướp người yêu, còn muốn cướp cả luôn học bổng của người ta, vẫn còn khóc được. Nữ nhân bây giờ đáng sợ thật. Cha nam cũng đâu có kém, nhận quà không sót cái gì, nhưng lại bảo người ta bám theo, còn để người ta bị chấn thương. Các bạn nữ hãy nhìn đi, tránh xa loại con trai này ra. So với trước đây dư luận chỉ chăm chăm chửi Yến, thì bây giờ bộ phận sinh viên trường chửi cả hai. Lâm cũng bị mạt sát không ra cái gì, bị mang danh tiếng cha nam đào mỏ. Lúc này ngồi ở nhà đọc bài viết và những comment trên trang Confession thì giận đến run người, xô hết đồ đạc trong phòng xuống. Cả cơ thể bị cơn giận làm cho run lên từng hồi. Trên mạng thóa mạ hắn và Yến toàn bằng những lời lẽ khó nghe. Mẹ, chuyện này rõ ràng đã bị Hà Gia cho người xóa bài rồi. Qua bao nhiêu lâu rồi, sao vẫn có người đào lại được? Minh Châu, là cô làm việc này phải không? Hắn tự gầm gừ trong cổ họng, rút điện thoại gọi cho Yến. Từ điện thoại nghe được tiếng khóc xé tâm can của cô ta. Lâm hít thở lấy lại bình tĩnh, an ủi cô một hồi, trong lòng không ngừng nhận Châu là người đứng sau tất cả chuyện này. Nhưng hắn cũng nghi ngờ loại người đầu to không não như cô sao có thể nghĩ ra trò này. Nhất định có sự giúp sức của tên khốn kia nữa. Minh Châu, Gia Minh. Rồi sẽ có một ngày tôi bắt hai người phải trả giá. Lâm nghiến răng. Cùng lúc đó, Yến đang trốn trong phòng, bàn tay lại liên tục cấu vào đùi, khiến đùi bầm tím. Cô ta không dám đọc những bình luận ở trên mạng. Hiện tại ngôn từ càng lúc càng quá đáng, khiến cô ta sợ hãi không dám đọc. Hiện giờ toàn bộ trong trường đã biết mọi chuyện rồi, làm sao cô ta được yên ổn đây? Tay run run, Yến nhấn số gọi cho bố. Vừa nghe thấy tiếng ông Tấn Phong là lập tức nức nở. Bố ơi, cứu con với. Là chị Châu, chị ấy hãm hại con. Có việc gì? Con bình tĩnh lại nói rõ xem nào. Giọng ông Phong trong điện thoại hơi hoảng hốt. Chị ấy cho người đăng lại video cũ khi trước lên mạng, khiến con với anh Lâm bị toàn trường chửi bới. Bố ơi, bố cứu con với. Giọng Yến nức nghẹn trong điện thoại, cực thương tâm. Bố đã nói với con đến trường thì hãy an phận rồi. Thân phận của con ở trường nếu như mọi người biết được sẽ không hay. Sao con còn dây dưa với con danh đó hả? Giọng ông Phong có chút tức giận trong điện thoại. Con không có bố ơi. Con chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của chị thôi. Nhưng chị ấy không những không trả lời, còn mắng chửi con và anh Lâm trước mặt mọi người. Bố, là chị ấy căm ghét vì con với em trai về nhà. Căm ghét bố yêu thương chúng con nên mới làm như vậy. Chị ấy dựa vào nhà ngoài, không coi bố và gia đình ta không ra gì. Yến gắng sức mang hết tội lỗi đổ lên người Châu. Ông Phong nghe được những lời của Yến nói thì cũng hít thở mạnh hơn. Sau một hồi im lặng thì ông ta mới lên tiếng. Được rồi, chuyện này để cho bố giải quyết. Nhất định phải cho con danh đó một bài học. Nhưng con thời gian này tránh xa nó ra, đừng có kiếm chuyện với nó nữa. Sau đó không để Yến kịp nói thêm gì mà cúp máy. Yến tức điên, ném điện thoại rồi la hét ở trong phòng, khiến người làm bên ngoài không khỏi giật mình, lắc đầu ngao ngán. Khi xưa, hai cô tiểu thư của họ đáng yêu xinh đẹp, tuy tính cách có chút ngang bướng nhưng rất cao quý trang nhã, chưa bao giờ la hét phát điên như vị tiểu thư này. Lúc trước mới về thì ngoan ngoãn hiền lành như thỏ trắng, nhưng từ khi khiến phu nhân và hai vị tiểu thư tức giận về nhà ngoại thì quay ngoắt 180 độ, tự coi mình là tiểu thư duy nhất trong nhà, chiếm phòng của đại tiểu thư, hống hách sai khiến người làm. Và đặc biệt, nếu người làm trong nhà vô tình nhắc đến phu nhân và hai vị tiểu thư, sẽ bị cô ta kiếm chuyện, sai khiến hành hạ nhiều ngày. Người làm trong nhà trở nên sợ hãi người con riêng này của ông chủ. Nghe thấy cô ta la hét, cũng chỉ có thể ngao ngán lắc đầu bỏ đi. La hét điên cuồng xong, lúc này Yến trong bóng tối lại tiếp tục cấu đùi mình. Cơn đau kéo đến mới khiến cô ta nguôi ngoai phần nào. Nhìn căn phòng lộng lẫy xa hoa này, trước kia là phòng của Châu. Ngày trước khi được bố đưa về, vô tình nhìn thấy phòng của Châu khiến cô ta không khỏi ghen tị. Trước kia sống ở với mẹ và em trai ở làng quê trên núi, cô ta đến cái phòng riêng còn không có. Ba mẹ con chen chúc trong ngôi nhà ngói ba gian của bà ngoại, chỉ được nằm trên cái giường ọp ẹp chung với em trai. Ngày mưa nhà dột thì chỉ có thể sang ngủ với mẹ. Ba mẹ con chen chúc trên chiếc giường của mẹ. Từ nhỏ lớn lên không có cha, cô với em trai bị hàng xóm dè bỉu, lũ trẻ con trong làng cũng bắt nạt hai chị em. Trên đường đi học, không ít lần bị đám trẻ núp bụi ném bùn đất vào bộ đồng phục, khiến cô ta trở nên nhem nhúc xấu xí. Mẹ cô ta lúc bình thường sẽ đuổi đánh bọn trẻ con bảo vệ chị em cô ta, nhưng đến lúc bà say rượu thì sẽ khóc, sau đó là đánh đập hai chị em. Mỗi lần như vậy, em trai thì sợ hãi khóc lóc ôm cô ta, nhưng cô ta một giọt nước mắt không rơi, tay cấu chặt lấy đùi mình, mắt căm hận nhìn mẹ. Đôi lúc bà ta sẽ chột dạ không dám đánh cô ta nữa, nhưng có lúc sẽ đánh cô ta ác liệt hơn. Càng đánh cô ta càng cấu vào đùi mình mạnh hơn, đau hơn những đòn roi kia. Mãi đến một năm trước, mẹ cô ta nát rượu nên bị đủ thứ bệnh, không có tiền chạy chữa, lại vẫn không ngừng uống rượu nên đã chết. Ngày đưa tang thì người đàn ông xuất hiện tự nhận là bố của hai chị em cô ta, đưa họ về Hà Gia. Nhìn thấy người vợ sang trọng quyền quý và hai đứa con gái xinh đẹp của ông bố, lại nhớ đến hình ảnh bê tha của mẹ và bộ dạng rách nát của hai chị em, thì cô ta trong lòng không ngừng ghen ghét. Dựa vào cái gì cùng là con của bố, hai chị em cô ta phải vật vã sống qua ngày, bị chửi là con hoang, còn hai đứa con được sống trong nhung lụa yêu thương. Phòng ngủ của Châu thì xinh đẹp lộng lẫy như phòng của công chúa, to và rộng, còn có phòng thay đồ riêng với hàng ngàn áo váy thời trang và đẹp mắt. Cô ta khát khao cũng được như vậy. Sau khi bà vợ và hai đứa con của bà ta bị cô làm cho tức giận bỏ hết về nhà ngoại, Yến đã lập tức xin bố cho vào phòng của Châu ở. Lúc đầu ông ta còn do dự, nhưng cô ta dùng nước mắt kể lể cuộc sống trước kia, ông ta đã mềm lòng cho phép. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Yến cảm nhận được sự sảng khoái khi lấy được đồ tốt của người khác. Yến càng lúc càng bấu đùi càng nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm: Minh Châu, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Nhiều tháng trôi qua, cô ta vẫn không thay đổi bất kỳ đồ gì trong phòng. Tự do thoải mái dùng bộ mỹ phẩm của Châu, mặc quần áo của Châu. Điều đó làm cô ta thấy thỏa mãn khi chiếm được hết tất cả mọi thứ của hai chị em kia về với mình. Đây là lũ người đó phải bù đắp cho tuổi thơ của cô ta. Mẹ hai đứa kia hại mẹ cô ta chết thê thảm, thì hai đứa con cũng đừng mong còn cái gì. Cô ta sẽ cướp lại mọi thứ, tình thương ông nội và bố, rồi người yêu của Châu, tất cả đồ đạc, mọi thứ của Châu đều là của cô ta. Mọi thứ đang đi đúng hướng, đang tốt đẹp, rõ ràng là như vậy. Nhưng con danh con kia lại phản kháng, hãm hại cô ta. Mọi người lại đứng về phía con ả kia chửi bới cô ta, một lũ người ngu xuẩn. Trong bóng tối, khuôn mặt của Yến vặn vẹo đến đáng sợ. Ngày tiếp theo là ngày chính thức nhập học của Châu và Yến tại trường đại học. Khác với Châu vừa tới đã cùng Tú được cô giáo để phân phó làm lớp trưởng và cán sự lớp, giao nhiệm vụ giúp đỡ các học sinh và chuẩn bị cho buổi kiểm tra đầu vào để chia lớp. Yến bước vào lớp đã phải đón nhận ánh mắt của rất nhiều người trong phòng tập và tiếng xì xào bàn tán. Những người này đều là những học sinh ưu tú được tuyển chọn và những con gái gia đình khá giả. Vì là khoa múa âm thịnh dương suy hầu hết là con gái, cho nên tốc độ lan truyền các tin đồn và tin hot vẫn cực kỳ nhanh. Lớp học của khoa múa chính là các phòng tập rộng với sàn ngũ nâu đen. Bốn phía trong phòng đều treo gương và các giá gỗ để phục vụ cho việc học ballet và ép dẻo của các học sinh. Khi học sinh bước vào, sẽ chỉ có đứng cạnh nhau mà tập luyện. Dù lớp học đông đúc, nhưng chỗ Yến đứng lại là một khoảng trống rộng với xung quanh. Bọn họ hầu như đã biết người này là ai. Lúc này đứng sau lưng lại càng nói chuyện rôm rả hơn. Yến gần như không dám ngừng đầu lên, chỉ có thể lặng lẽ đi thay đồ tập và tự mình khởi động giãn cơ. Bỗng một cô gái trong lớp khởi động làm vài động tác đá cao. Không biết vô tình hay cố ý đá vào người Yến, khiến Yến không để ý ngã nhào trên sàn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có sao không? Bị ngã như vậy cũng chắc không hỏng chân đâu nhỉ? Cô gái kia giả vờ lo lắng quan tâm nhìn Yến, nhưng trong giọng nói có chút mỉa mai. Cô gái đỡ Yến lên, nhưng chưa để cô ta nói câu gì đã chạy đến cạnh nhóm bạn phía sau Yến cười đùa. Sau đó cả lũ nhìn Yến cười khúc khích. Yến nhìn về phía đám người họ, quay đi như không có gì, chỉ có thể mím môi, phủi đám bụi trên người tiếp tục khởi động. Cô ta trong lòng không ngừng chửi mắng những đứa con gái kia. Chờ đó đi, một ngày nào đó cô ta sẽ đòi lại gấp nhiều lần những gì hôm nay phải chịu. Mới vào lớp mà đã bị cô lập rồi, sẽ khó sống lắm đây. Tú đứng bên cạnh Châu tặc lưỡi, khuôn mặt không rõ cảm xúc. Châu cũng nhìn về phía Yến, một khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng không biết nghĩ gì. Cô rõ ràng nhìn thấy bộ dạng bản thân ở kiếp trước như Yến bây giờ. Danh tiếng người chị em cùng mẹ khác cha của sinh viên ưu tú, ghen ghét thành tích và tình yêu của Yến, khắp nơi kiếm chuyện áp lực, bắt nạt người hiền lành. Lúc đó cô thê thảm, chỉ có hơn cũng không có kém. Nhưng khác với Yến, Châu không cam chịu. Ai bắt nạt cô bắt nạt lại. Trêu chọc cô sẽ đánh người đó. Những kẻ kia chỉ dám tức giận nhưng không dám làm gì. Ai bảo cô là đại tiểu thư của Hà Gia và cháu ngoại Lê Gia. Nhưng Yến thì không làm như vậy được. Danh phận, năng lực, học thức hiện tại, cô ta cái gì cũng không bằng những người kia. Cộng thêm tiếng xấu trong trường, chỉ có thể dãy giụa chứ không thể phản kháng. Nhìn những người đã từng bắt nạt Châu ở kiếp trước, giờ đổi thành bắt nạt Yến ở hiện tại thì cũng không khác biệt lắm. Trải qua hai kiếp, cô hiểu được bài học sâu sắc, đó là lòng người. Cậu nói xem, chịu những sự bắt nạt như vậy, bao lâu thì cô ta sẽ thôi giả vờ mà vùng dậy? Tú tò mò nói nhỏ với Châu. Tại sao cậu lại nghĩ cô ta giả vờ mà không nghĩ bản chất cô ta vốn dĩ yếu đuối như vậy? Châu hơi khó hiểu nhìn Tú. Rõ ràng cô bạn mới này của cô không hề thích Yến, nhưng rõ ràng ở kiếp này Yến đâu có cơ hội trở thành đối thủ của Tú đâu, ít nhất là thời điểm hiện tại. Cái này nhìn một chút không phải là sẽ thấy sao? Trước mặt đàn ông cô ta luôn tỏ ra vẻ yếu đuối vô hại, nhưng đời lẽ thì không ngừng ám chỉ người khác thế này thế kia, tâm địa rất là vặn vẹo đấy. Tú hơi nhăn mặt ghét bỏ người trước mặt. Cậu sao lại ghét cô ta đến như vậy? Cô ta đâu có kiếm chuyện gì với cậu đâu. Châu cười cười không biết nên có cảm xúc như thế nào. Không biết, chỉ là không hiểu sao từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy không ưa cô ta rồi. Thấy những điều cô ta thể hiện thì càng chắc chắn là không thích loại người này. Bây giờ cô ta lại là kẻ thù với cậu nữa. Với tư cách là bạn thân của cậu, phải ủng hộ cậu, tớ lại càng không thích cô ta. Cậu thật là có tình nghĩa nha. Có thể ủng hộ tớ bất chấp đúng sai hay sao? Châu giả vờ kinh ngạc. Đương nhiên là như vậy rồi. Nguyên tắc bạn thân là gì? Chính là cậu ghét ai thì tớ sẽ ghét người đó. Ai là kẻ thù của cậu cũng chính là kẻ thù của tớ, không thể nào khác được. Tú cường đại cảm xúc quả quyết với Châu, khiến Châu bật cười. Tú thấy vậy cũng cười theo rất vui vẻ. Khác với tâm trạng vui vẻ thoải mái của Châu, Yến hết bị người này người kia giả vờ va phải, rồi cười nói sau lưng khiến cô ta trông thật thảm. Chỉ đến khi cô giáo Phương bước vào lớp, cả lớp liền lập tức im lặng, từng tốp nghiêm túc khởi động. Tiếng hít thở bắt đầu vang lên và trở thành âm thanh duy nhất trên sàn tập. Cô Phương toàn thân xinh đẹp khí chất bước vào, ánh mắt sáng kia qua đám học sinh một lượt, dừng lại một chút ở Yến, sau đó lạnh giọng nhắc nhở cả lớp. Chú ý khởi động làm nóng cơ thể và giãn cơ thật tốt đi. Điều này rất quan trọng cho các em, lúc múa sẽ không bị chấn thương. Nghiêm túc vào, đừng đến chuyện để tám chuyện qua ngày. Cả lớp đồng loạt vâng dạ. Yến cúi đầu không biểu hiện gì, nhưng biết cô giáo đang giày vây cho mình. Trong lòng đối với cô giáo có chút thiện cảm, nhưng rất nhanh cô ta đã hối hận rồi. Lớp học chính thức bắt đầu bằng những tiếng la hét khắp khoa múa, khiến những sinh viên khoa khác đi qua giật mình sợ hãi. Còn những sinh viên khoa cũ của khoa thì cười cười nhún vai. Tân sinh viên chưa trải sự đời còn biết thế nào là sợ hãi. Biệt danh của cô giáo Phương chính là giáo viên ác ma, là một người khiến không chỉ sinh viên mà các thầy cô trong trường cũng khiếp sợ. Chứng kiến lớp học của cô, mọi người chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh và thầm cảm ơn vì họ là đồng nghiệp chứ không phải là sinh viên của cô ấy. Còn với các sinh viên, khỏi phải nói, mỗi lần đến giờ học của cô Phương chính là điều kinh hoàng. Yêu cầu của cô giáo Phương trong học múa rất cao. Phương châm chính là phá bỏ giới hạn của bản thân. Buổi học đầu tiên cô không dạy, mà chỉ dành riêng để cho học sinh phá cơ, nâng cao độ mềm dẻo đến mức độ hoàn hảo từ chân tay cơ thể, thậm chí là độ dẻo của các khớp ngón tay, khiến cho nhiều sinh viên tuy đã được học và tập luyện từ bé cũng không khỏi chết khiếp. Yến cực kỳ là chật vật, trong lớp được xếp vào loại kém. Cô ta chỉ được học múa vài năm lúc nhỏ, sau này suốt những năm cấp 3 không được học, khiến các cơ đều cứng nhắc, độ dẻo thấp đến múa cô Phương phải nhíu mày. Cả lớp lại cười thầm sau lưng. Châu cũng chật vật không kém. Tuy cơ thể năm 17 tuổi rất mềm dẻo, nhưng do chấn thương một thời gian không luyện tập, cộng với linh hồn sống lại nhiều năm đã không còn múa, nên rơi vào trạng thái bỡ ngỡ, cô có chút lúng túng. Yến nhịn đau trong lòng vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Cứ từ từ thôi, sớm muộn mọi người cũng biết cô ta đã sớm trở thành kẻ vô dụng. Tiếng rì rào bắt đầu xuất hiện sau lưng Châu. Ngoài tin nóng hổi của Lâm và Yến, thì gần đây cũng xuất hiện tin hành lang nói rằng chấn thương chân đã làm cho chân của cô không thể múa được nữa. Chỉ là cố chấp không muốn dành học bổng cho người em gái cùng cha khác mẹ, nên bất chấp đi học. Bây giờ thấy tình trạng lóng ngóng của cô khiến mọi người cũng bán tín bán nghi. Châu mặc kệ những lời xì xầm về tin đồn, không cần nói cô cũng biết lời đồn này được ai phát tán ra. Trò trẻ con này chắc không phải Yến cũng là Lâm tung ra thì ai vào đây nữa. Năm 17 cô cũng hay làm mấy tin đồn trẻ con này để gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Yến. Kiếp này cô không làm thì họ lại làm với cô. Nhưng còn tin đồn của Yến và Châu, ai đã làm ra việc này nhỉ? Thú thật cô cũng đã từng có ý định làm nhưng mà chưa ra tay thì mọi việc đã được đăng lên. Không chỉ một lần mà hai lần, hơn nữa đều rất đúng thời điểm, nghĩ mãi không ra. Biết bản thân vẫn đang trong việc thích nghi lại từ đầu với múa cần nhiều thời gian, nhưng bản thân Châu không muốn bị xì xầm quá lâu, nên Châu rất cố gắng trong việc tập luyện lại. Người nhà cô gần đây đều thấy Châu đi học về lại lao xuống phòng luyện tập cho đến nửa đêm. Bà Hiền xót con gái, muốn cô đừng quá sức trong việc tập luyện lại với cường độ cao như vậy, vừa bình phục chân không cần quá liều mạng như vậy. Nhưng Châu nghe bà mắng yêu cũng chỉ cười cười, nhưng hôm sau vẫn đi như vậy không thay đổi. Bà Hiền thấy vậy cũng chỉ có thể biểu hiện thái độ khó chịu thở dài, nhưng cũng biết con gái đã quyết tâm thì không thể ngăn cản được. Chuyện xảy ra ở trường bà cũng đã biết, nhưng là người lớn lại có địa vị nên bà cũng không thể lên tiếng cho con mình ở trường. Như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân cũng như hai gia đình. Dẫu sao đây cũng là chuyện đấu đá của trẻ con, chúng cũng cần biết đường tự xử lý mới trưởng thành được. Đến lúc chuyện lớn xảy ra, bà giúp con giải quyết cũng chưa muộn. Hơn nữa bà cũng đã thấy được con gái mình xử lý đôi kia như thế nào. Không hổ danh là con gái của bà, khí phách khi giải quyết vấn đề rất tốt. Thời gian đã qua một tháng kể từ hôm nhập học đầu tiên, mọi chuyện yên bình xảy ra. Châu dựa vào nghị lực bản thân mỗi ngày đều điên cuồng tự tập luyện ở nhà, cộng với thân thể mềm dẻo vốn có nên quá trình tiến bộ cũng rất nhanh. Tuy vẫn chưa đạt được trình độ như hồi trước, nhưng cũng đủ để những lời bàn tán về cô trở thành lời đồn nhảm chẳng ai quan tâm. Ở lớp, cô giáo Phương cũng công nhận sự tiến bộ của cô, nên những người khác trong lớp cũng chẳng có điều gì để nói. Châu rất hài lòng về điều này, không tự chủ mà vui vẻ khen ngợi bản thân. Niềm vui của Châu lại là sự bực tức cho kẻ khác. Yến không ngờ được rằng Châu lại hồi phục nhanh đến như vậy. Từ chỗ bị mọi người bàn tán, bây giờ lại khiến mọi người công nhận. Cô ta không hiểu tại sao Châu làm bất cứ điều gì cũng có thể thuận lợi như vậy chứ. Còn cô ta thì lại chật vật đến như vậy. Mỗi ngày đều nghe mấy câu mỉa mai như quả đúng con dòng chính thống cao quý. Khác hoàn toàn với cái loài thấp kém bên ngoài. Cô ta thực sự rất không cam tâm.